Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương chương 201 tôi không làm được. Hứa Vi luôn cảm thấy Lâm Phi có không ít bí mật, nhưng không ngờ rằng người em trai từng bám đít mình hồi nhỏ này lại chơi lớn như vậy. Lâm Phi đưa cô tới tiệm giải khát, sau khi gọi điện thoại cho lão bao, nói sắp xếp cho Vương Đại Vĩ xong, hắn bắt đầu kể về một số trải nghiệm khi mình còn ở nước ngoài, vì một số chuyện mà đã luyện thành bản lĩnh, gia nhập vào thế giới ngầm. Những chuyện đó hắn chỉ nói qua loa mà không nói thật hoàn toàn, bởi nếu nói tất cả thì thật quá hù dọa người. Đơn giản là khái quát khi ở nước ngoài, hắn đã lăn lộn có chút danh tiếng quen biết với vài người bạn có công phu không tệ, đương nhiên cũng từng giết người. Hắn nói về việc muốn biến Lâm An trở thành địa bàn của mình để tránh dẫm vào vết xe đổ của Thanh Phong Đường, bởi hắn muốn trụ lại ở Lâm An, người thân của hắn cũng ở Lâm An. Tương lai có muốn lớn mạnh hay không, Lâm Phi không có dự định cụ thể, nhưng chí ít ở mảnh đất Lâm An này, hắn không muốn người khác khống chế. Dù Lâm Phi cảm thấy mình nói một số chuyện chẳng thấm vào đâu, nhưng với Hứa Vi, đó đã là tin tức khủng khiếp. Từ nhỏ đến lớn cô và người mẹ của mình nương tựa vào nhau sống qua ngày, nghe Lâm Phi nói hắn đã từng giết không ít người, quả thực thiếu chút nữa thì chạy trối chết. Cô gọi một ly sinh tố hoa quả, cơ bản không uống mấy ngụm, đã sắp tan hết thành nước, chỉ ngẩn người lắng nghe. Lâm Phi, em thật lợi hại, vậy công phu của em có phải là rất cao hay không? Hứa Vi cố gắng tiêu hóa rất lâu mới khôi phục được tâm trạng, cô không hiểu lắm về thế giới ngầm, về võ cổ, đồng thời cũng không có nhiều khái niệm. Lâm Phi nói, cũng tạm, thế giới ngầm có không ít năng nhân dị sĩ đối phó với những kẻ bình bình, không thành vấn đề. Lâm Phi cũng nói một cách khiêm tốn, nhưng Hứa Vi lại tin hắn. Đối với cô mà nói công phu có cao đến đâu cũng không phải là đối thủ của súng đạn. Người thật sự lợi hại chắc chắn phải là những thế lực lớn, đại gia tộc. Trong lòng Hứa Vi có chút thất vọng, nếu Lâm Phi và Cố Thải Anh không thù hận chồng chất, vậy thì Lâm Phi nhất định có thể có nhờ và được quan hệ của Vương gia, từ đó sẽ mạnh hơn rất nhiều thế lực ngầm của Lâm An. Nếu Lâm Phi có bối cảnh lợi hại như vậy, có lẽ mẹ cô sẽ ủng hộ chuyện hai người yêu nhau, cô đã có thể ở cùng Lâm Phi rồi. Chẳng mấy chốc, trời đã chạng vạng tối, Lâm Phi thấy Hứa Vi đang suy nghĩ xuất thần, chỉ coi cô chưa thoát khỏi bóng đen tâm lý nên không quấy rầy. Lúc này, điện thoại của Hứa Vi vang lên. Hứa Vi cầm điện thoại, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch. Làm sao vậy? Lâm Phi quan tâm hỏi. Là mẹ chị. Hứa Vi tâm thần bất định vô cùng. Lâm Phi có chút buồn bực, tại sao Hứa Vi lại sợ điện thoại của Hứa Vân? Sao vậy? Có gì chị cứ nói thẳng cho dì Vân, mất việc rồi không cần vội vàng, chắc chắn là dì Vân không hy vọng con gái xảy ra chuyện gì. Hứa Vi miễn cưỡng cười gật đầu, nhấc điện thoại. Alo, mẹ. Quay về. Giọng nói của Hứa Vân lạnh lùng vô cùng, ra lệnh một tiếng rồi cúp máy. Dạ. Hứa Vi cũng biết nói nhiều chỉ vô dụng, sau khi cúp điện thoại, cô nói với Lâm Phi. Lâm Phi, em đưa chị đến Khuyên Thành Quốc tế, chị tự mình lái xe về. Cô không muốn cho Lâm Phi biết mọi chuyện. Nhưng thính lực của Lâm Phi tương đối tốt, giọng điệu của Hứa Vân trong điện thoại vừa rồi hắn nghe rõ mồn một. Lâm Phi không khỏi nghi hoặc, tại sao có vẻ Hứa Vân lại mắng Hứa Vi. Chuyện hôm nay cũng không phải lỗi của Hứa Vi, nghe khẩu khí của Hứa Vân chắc chắn đã biết hôm nay xảy ra chuyện gì, vậy tại sao Hứa Vân lại dùng giọng điệu này để nói với con gái mình. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi có chút không hiểu, hắn nhìn ánh mắt tránh né của Hứa Vi, thầm cảm thấy có nội tình gì đó mà mình không hiểu. Nhưng hắn không nói gì, chỉ gật đầu, đứng dậy đưa Hứa Vi quay về Khuyên Thành Quốc tế lấy xe. Mặc dù chủ tịch Tô được đưa tới bệnh viện nhưng các công việc trong khuyên thành quốc tế vẫn được tiến hành đâu ra đấy. Tô Ánh Tuyết đã lấy lại bình tĩnh xử lý xong công tác phong tỏa và sắp xếp các công việc nên khi hai người quay về khuyên thành quốc tế cũng không cảm thấy có chút gì thường nào. Đợi lấy xe, Lâm Phi và Hứa Vi tạm biệt ra về. Nhìn Hứa Vi lái xe trở về, đợi vài phút, Lâm Phi mới đi ra, từ một con đường khác, đi đến chỗ ở của hai mẹ con Hứa Vi. Trong lòng Hứa Vi lo sợ bất an, cơ bản không ngờ Lâm Phi sẽ bám theo mình. Sau khi về khu dân cư, đi thang máy lên tầng, vừa bước đến cửa, cửa nhà đã được mở ra. Hứa Vi hít một hơi thật sâu, lòng nơm nớp lo sợ bước vào, sau đó đóng cửa lại. Cô đi vào phòng khách thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực ngồi đó, không nói một lời. Mẹ! Hứa Vi nhỏ giọng gọi. Hứa Vân quay đầu lại, hai mắt có chút sưng đỏ như vừa khóc. Lại đây! Vừa rồi Tô Ánh Tuyết gọi điện thoại tới. Giọng nói của Hứa Vân không chút rung động nào, buồn bã nói. Nó nói có lỗi với mẹ con chúng ta, nói nếu con muốn tạm rời cương vị công tác, lúc nào cũng có thể, nó sẽ đền bù tổn thất. Mẹ hỏi nó, đã xảy ra chuyện gì? Nó không chịu nói, đến lúc mẹ hỏi đến lần thứ ba, nó nói với mẹ là chuyện cha nó có lỗi với con. Chỉ có điều, nó hy vọng chúng ta có thể tha thứ, bởi lúc đó Lâm Phi nghe thấy tiếng kêu cứu của con, vừa lúc xông vào, đánh chủ tịch Tô bị thương đã nhập viện rồi. Hứa Vân nói xong, mắt nhìn chằm con gái. Con nói cho mẹ biết, nhìn vào mắt mẹ nói cho mẹ biết. Có phải vậy hay không? Lúc này Hứa Vi đã không nhịn được, nước mắt lã chã rơi. Cô không ngờ Tô Ánh Tuyết vẫn chủ động gọi điện thoại đến xin Hứa Vân tha thứ. Tô Ánh Tuyết luôn cho rằng là Tô Tinh Nguyên có lỗi với cô, mà không phải là vấn đề từ cô. Tô Ánh Tuyết càng tin tưởng cô càng cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đối mặt với Tô Ánh Tuyết. Hứa Vi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt mẹ mình. Vâng, đều là sự thật ạ. Bốp. Hứa Vân không chút do dự, bỗng đứng phắt dậy cho Hứa Vi một cái tát. Rốt cuộc là mày đang nghĩ gì vậy? Mày tiếp cận với Tô Tinh Nguyên lâu như vậy rồi không dễ cho ông ta vào bẫy, tại sao lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ? Có phải mày muốn cả đời này giống mẹ mày, sống trong lo lắng hãi hùng hay không? Hứa Vi ôm lấy má trái đang nóng hừng hực, nghẹn ngào lắc đầu. Mẹ, thực sự con không làm được, con không làm được. Chuyện đến nước ấy rồi mà mày còn nói mày không làm được. Tại sao lúc đầu mày không nói sớm? Mày muốn mẹ mày tức chết có phải không? Con bé này, tao đánh chết mày cho xong. Tâm trạng của Hứa Vân bắt đầu sụp đổ, nước mắt vừa được đè nén giờ lại tràn mi. Không ngừng đánh vào người Hứa Vi. Hứa Vi không dám tránh né, chỉ có thể rụt cơ thể lại, mặc cho bà đánh mình. Đúng lúc này, đột nhiên cửa bị người bên ngoài phá ra một tiếng phịch. Thân ảnh của Lâm Phi như long hành hổ bộ, ánh mắt như đao nhìn vào mẹ con Hứa Vi đang không ngừng chảy nước mắt. Lâm Phi. Sắc mặt Hứa Vi không còn chút máu. Còn Hứa Vân lại giận dữ. Lâm Phi, cậu làm gì vậy? Ai cho cậu xông vào đây? Mặc dù Lâm Phi là đứa trẻ bà biết từ nhỏ, nhưng Lâm Phi đã phá hủy đại sự trong kế hoạch của bà, lại lỗ mãng phá cửa xông vào, Hứa Vân rất phẫn nộ. Lâm Phi cơ bản không để ý tới Hứa Vân, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc Hứa Vi. Tô Tinh Nguyên nói là chị chủ động quyến rũ ông ta, đó là sự thật. Đối mặt với chất ấm của người đàn ông trước mặt, Hứa Vi không ngừng lắc đầu, muốn giải thích nhưng rồi nghĩ lại, cô chỉ có thể gật đầu trong đau khổ, cô không có cách nào phủ nhận. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 202 nản lòng. Hứa Vi sốt sắng, khóc nức nở nói. Lâm Phi, sự việc không phải như em nghĩ đâu. Câm miệng. Lâm Phi gào thét, chừng hai mắt, tiếp tục hỏi. Chị chủ động quyến rũ Tô Tinh Nguyên, cho nên Tiểu Tuyết muốn giúp chị đổi vị trí công tác, chị cũng không đồng tình đổi, có phải vậy không? Hứa Vi nhìn ánh mắt lạnh lùng, âm trầm của Lâm Phi, không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Mỗi lần gật đầu trong lòng cô như đang vỡ vụn. Nói như vậy, vừa buổi trưa, là tôi phá hoại chuyện tốt của hai người. Lâm Phi giận quá hóa cười, ánh mắt nhìn Hứa Vi tràn ngập vẻ không thể tin cùng đau khổ. Không không phải. Hứa Vi ra sức lắc đầu. Quả thật chị không muốn làm vậy, là chị chủ động tiếp cập chủ tịch, nhưng chị không muốn, chị đã hối hận. Chị hối hận. Lâm Phi cười ha hà. Chị giả bộ làm người tốt trước mặt Tiểu Tuyết, để cô ấy cảm thấy nợ chị, có lỗi với chị, đến giờ cô ấy vẫn tin đó là lỗi của cô ấy. Chị lại giả bộ ngọc nữ trước mặt tôi, để tôi cho rằng chị bị Tô Tinh Nguyên khi dễ, để tôi cho rằng Tiểu Tuyết có lỗi với người chị em tốt như chị, để tôi cho rằng cha con họ Khẩu Thị Tâm Phi là kẻ lừa đảo. Kết quả là bản thân chị mới chính là người gây họa. Hứa Vi, tôi thật không ngờ rằng trong hơn 10 năm qua chị có thể trở nên xuất sắc như vậy. Câm miệng. Cậu dựa vào điều gì mà nói con gái tôi? Cậu chẳng qua cũng chỉ là một thằng bé không hiểu chuyện, ở đây mà ngông cuồng bình luận chuyện của gia đình người khác, cậu là cái thá gì? Hứa Vân thấy con gái khóc nức nở, ánh mắt ảm đạm, phẫn nộ mắng Lâm Phi. Cút ra ngoài, sau này không được tiếp xúc với con gái tôi nữa. Lâm Phi cười nhạo. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu người mẹ thế nào lại để con gái mình bán thân cho một ông già, không có người phụ nữ nhà bà, sao có thể dạy dỗ ra được một đứa con gái giỏi lừa đảo thế này. Không phải Lâm Phi. Hứa Vi mặt đầy vẻ khẩn cầu chạy lên bắt lấy tay của Lâm Phi, khóc nói. Chỉ có nỗi khổ tâm, chị không muốn làm tổn thương em và Tiểu Tuyết chị. Cút ngay. Lâm Phi gạt tay Hứa Vi ra. Chỉ có nỗi khổ tâm. Nói, nỗi khổ tâm gì? Hứa Vi há hốc mồm, vừa định mở miệng có vẻ nghĩ ra điều gì đó, không dám lên tiếng. Hứa Vân sáng giọng nói. Dựa vào cái gì mà phải nói cho nó, chuyện của mẹ con chúng ta không cần người khác quan tâm, cút đi. Thấy họ không nói nên lý do, Lâm Phi lòng đau như dao cắt, ánh mắt có chút ướt át, vành mắt đỏ ao, mỉm cười nói. Không cần các người nói, tôi cũng sẽ không ở lại. Hứa Vi, kỹ thuật diễn xuất của chị khiến người ta phải thán phục, nhưng cũng là do tôi quá ngu, nên mới không chút do dự mà tin tưởng chị, chứ không phải là người vợ sắp cưới của tôi. Nhưng cũng tốt, kẻ ngu ngốc, khốn nạn, vô dụng, không đáng để được người khác thích như tôi, cơ bản không xứng với Tiểu Tuyết. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ gây tai họa cho cô ấy nữa. Lời của Lâm Phi như trùng độc xơi tái ruột gan, khiến Hứa Vi khóc không thành tiếng. Nhưng cô không giải thích, bất kể có bao nỗi khổ tâm đi chăng nữa, có thể nói hay không là một chuyện. Cô đã lừa gạt người chị em tốt của mình, đã lừa gạt người đàn ông mình để ý nhất, đó là sự thực. Lâm Phi liếc nhìn Hứa Vi, tựa như cố gắng nhớ kỹ gương mặt này rồi mới quay người rời khỏi. Chờ Lâm Phi đi ra khỏi cửa, Hứa Vi mới cảm thấy lòng mình đau tê tái, đầu óc trống rỗng rồi ngất đi. Hứa Vi thấy con gái ngất xỉu, sợ đến mức kêu to lên, dù sao cũng là cốt nhục của mình, vừa rồi bà đánh cô cũng vì tức giận, còn lúc này bà đã thực sự sợ hãi. Lâm Phi đi đến cửa thang máy, nghe thấy Hứa Vi đã ngất đi nhưng mặt không đổi sắc, cũng không quay đầu mà đi thẳng vào thang máy. Lúc này hắn hận không thể chạy đến Tô ra, xin lỗi Tô Ánh Tuyết, cô muốn mắng muốn đánh, muốn hắn quỳ xuống hắn đều nguyện ý. Nhưng hắn không có dũng khí ấy. Sự ngu xuẩn, lỗ mãng của hắn quả thực khiến hắn hận không thể cho mình một dao. Hắn không ngờ rằng, người chị mà mình tin tưởng nhất, người lúc nào cũng có vẻ hoàn mỹ lại lừa gạt hắn. Điều càng khiến lòng hắn như cho nguội chính là, Hứa Vân còn xúi giục con gái mình đi làm loại chuyện đó. Thật không ngờ hắn đã gọi người phụ nữ đó là gì nhiều năm. Càng là thứ tốt đẹp khi để lộ mặt xấu xa sẽ càng có lực sát thương. Giống như đêm tân hôn, cô dâu nhìn về phía mình với một nửa gương mặt dung nhan tuyệt mỹ, thân hình uyển chuyển, sau khi xoay sang nửa gương mặt còn lại, lại lộ ra vẻ mặt quái gì khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Lâm Phi lái xe đến trung tâm thành phố, nghĩ về các chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn cảm thấy hoang đường nực cười đến cực điểm. Hắn phanh lại, đỗ xe bên đường, trầm tư một hồi rồi lấy điện thoại ra gọi điện về Sơn Trang Bắc Tú. Không ngoài dự đoán, là Thím Giang nhấc điện thoại. Thím Giang, Ánh Tuyết về nhà chưa ạ? Lâm Phi hỏi. Thím Giang có chút lo lắng nói. Vẫn chưa, cô ấy nói là lão gia không được khỏe, đang ở bệnh viện trực thuộc trường Đại học Lâm An để chăm sóc lão gia. Lâm Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phi biết rõ Tô Ánh Tuyết không muốn Thím Giang lo lắng nên hắn cũng bảo bà đừng lo lắng rồi cúp điện thoại. Lâm Phi suy nghĩ một hồi cảm thấy nên đi xin lỗi Tô Ánh Tuyết, bất kể cô có tha thứ cho hắn hay không, chí ít hắn phải thừa nhận sai lầm của mình, đồng thời nói rõ chân tướng cho Tô Ánh Tuyết biết, để cô khỏi tự dằn vặt lương tâm. Trong phòng bệnh viện trực thuộc Đại học Lâm An, Tô Ánh Tuyết ngồi bên giường bệnh, tay cầm điện thoại bàn giao một số công việc cho người của công ty. Tô Tinh Nguyên đã có chút khởi sắc, nằm trên giường bệnh nhìn con gái đang bàn giao công việc đâu vào đấy, ánh mắt tràn đầy niềm vui mừng. Đợi Tô Ánh Tuyết cúp điện thoại, Tô Tinh Nguyên mỉm cười nói. Tiểu Tuyết, con cũng mệt rồi. Ngày mai còn phải đi làm nữa, con về nhà đi. Không sao đâu ạ, trước khi bắt đầu giai đoạn 2 công trình thôn thủy khẩu, con cũng không bận lắm. Con đợi y tá đến thay thuốc cho cha rồi con đi. Tô Ánh Tuyết nói. Hai. Tô Tinh Nguyên thở dài, ánh mắt lóe lên tia hối hận. Đều là cha làm liên lụy đến con, cha không những không làm được gì cho con, còn cản đường con việc lần này. Nếu để Lâm Phi hận nhà chúng ta, vậy thì hôn sự của các con. Cha. Tô Ánh Tuyết cắt ngang lời nói của Tô Tinh Nguyên, sắc mặt bỗng lạnh xuống. Cha không cần nhắc lại chuyện hôn sự nữa, con và Lâm Phi là không thể. Anh ấy không tin tưởng cha, cũng không tin tưởng con. Không có lòng tin cơ bản không có khả năng đi tiếp. Tô Tinh Nguyên khẽ giật mình. Tiểu Tuyết, con tin những điều cha nói, là Hứa Vi tiếp cận cha trước sao? Cha! Tô Ánh Tuyết cười chua chát. Nhưng tin tưởng thì thế nào? Việc lần này về bản chất không phải là Hứa Vi là người thế nào, mà địa vị của con trong lòng người ta không bằng Hứa Vi. Sự tình ai đúng ai sai không quan trọng. Là người ít có lúc phạm sai lầm, nhưng anh ấy không tin tưởng con, mọi thứ không còn ý nghĩa nữa. Tô Tinh Nguyên có chút sốt sắng. Tiểu Tuyết à, con đừng nghĩ như vậy, con phải giữ chặt lấy Lâm Phi. Nếu không thể kết hôn với Lâm Phi, không biết một ngày nào đó, người phụ nữ cố thải anh kia sẽ không ủng hộ cho Tô gia chúng ta nữa. Huống hồ, mặc dù nó không đủ tin tưởng con, nhưng nó cũng bị Hứa Vi lừa. Con đừng quên, nó cũng từng cứu con, làm nhiều chuyện vì con. Hai đứa còn trẻ, dù hiểu chuyện hơn người cùng trang lứa thì cũng sẽ có khuyết điểm, làm gì có ai thập toàn thập mỹ. Sống đến già, học đến già. Như Lâm Phi, mặc dù nó có khí lực, nhưng không đủ chín chắn. Không đủ trầm ổn, có lúc sẽ hành động theo cảm tính mà không để ý đến hậu quả. Như con, mặc dù làm chuyện làm ăn như cá gặp nước, nhưng khi yêu con lại quá coi mình là trung tâm, quá quật cường. Cha biết cha không phải là người cha tốt, nhưng mắt cha không mù, hai đứa rõ ràng là thích nhau, về bối cảnh có thể có giúp đỡ, con đừng bỏ lỡ đoạn nhân duyên này. Cha! Hai mắt Tô Ánh Tuyết lóng lánh. Cha rõ ràng là một người cha tốt. Ha! Tô Tinh Nguyên cười khổ. Vậy con nghe lời cha, làm hòa với Lâm Phi đi, cùng lắm về sau cha không gặp nó nữa, tránh nó là được rồi. Không được. Tô Ánh Tuyết giọng điệu kiên quyết. con chính là đưa ngang bướng như vậy, dù cha nói con không chín chắn, nhưng con không muốn sửa. Trên người bị thương cùng lắm là để lại sẹo, nhưng trái tim bị thương, vĩnh viễn cũng không thể chữa khỏi được. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương chương 203 có bao nhiêu tình yêu có thể bắt đầu lại. Con tính tình này của con sớm muộn gì cũng sẽ hại con thôi, ngốc ạ. Tô Tinh Nguyên thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ do dự, quyết định nói. Con có biết tìm một đại gia tộc để dựa vào quan trọng thế nào không? Nếu không phải năm đó mẹ của con bày mưu tính kế giúp cha tìm được quan hệ của Diêu gia ổn định Khuyên Thành quốc tế thì Khuyên Thành của chúng ta đã không còn rồi, con có biết không? Tô Ánh Tuyết nghe xong, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cha có ý gì ạ? Là mẹ bảo cha đi tìm Diêu gia. Vốn dĩ cha định mang theo bí mật này vào trong quan tài, nhưng bây giờ cha nói cho con biết là để con khiêu. Người như chúng ta có lúc phải vì đại cục mà tàn nhẫn với bản thân. Tô Tinh Nguyên chìm vào hồi ức, nói về bí mật năm đó cho Tô Ánh Tuyết nghe. Thì ra, lúc đầu khi Lục Uyển Dung còn trên đời, đã phát hiện ra bệnh tình của mình, biết mình không chống đỡ được mấy năm nữa. Hơn nữa khi đó y học còn chưa phát triển, cho nên bà định tìm một người có thể cho cha con Tô Tinh Nguyên chỗ dựa sau khi bà qua đời. Trong đó, Diêu gia, một trong 10 gia tộc địa tự hào, bởi Diêu Lam và Tô Tinh Nguyên vốn có một đoạn quan hệ mập mờ, hơn nữa Diêu Lam còn không quên được Tô Tinh Nguyên, nên mới dễ dàng tiếp cận. Đây cũng là lý do vì sao mà Tô Tinh Nguyên lại phát sinh quan hệ với Diêu Lam, đồng thời sinh ra một người con trai mà Lục Uyển Dung lại không phản đối. Đợi đến khi Lục Uyển Dung qua đời, Diêu Lam đã mang con trai vào Tô gia. Người của Diêu gia thấy sự tình không ổn thì đã muộn. Diêu Lam đã mang thai con của Tài Nguyên nước, họ không thể để Diêu Lam không có danh phận. Năm đó, mẹ con đột nhiên không đi quản chuyện công ty mà lựa chọn ở nhà chăm sóc con, một là vì thấy con cô đơn, hai là bà ấy biết thời gian ở bên cạnh con không còn nhiều nữa, có thể nói là cha và mẹ con đã lợi dụng Diêu Lam, cho nên những năm này cha cảm thấy áy náy với hai mẹ con họ, nuông chiều Tô Tuấn Hào từ bé khiến cho nó không biết nặng nhẹ. Tô Tinh Nguyên nhớ lại chuyện năm đó, có hối hận, có tự trách, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Tô Ánh Tuyết thầm giật mình, không ngờ mẹ của mình lại vì sự vững chắc, ổn định của Tô gia cùng Khuyên Thành quốc tế mà để cha cùng người đàn bà khác sinh con. Điều này nghe có vẻ quá mức điên cuồng, nhưng chắc có lẽ Tô Tinh Nguyên sẽ không lừa cô. Nhưng rất nhanh cô đã nghĩ tới một vấn đề khác. Cha, như lời của cha nói, trước khi Diêu Lam vào nhà chúng ta, chẳng phải là dựa vào mẹ mới có thể giúp Khuyên Thành quốc tế của chúng ta trụ vững. Từ trước đến giờ mọi người không nói cho con biết nhà mẹ đẻ của mẹ ở đâu, tài liệu về mẹ cũng không thể nào tra ra được, vô cùng thần bí, rốt cuộc là vì sao ạ? Tô Ánh Tuyết hỏi. Tô Tinh Nguyên mặt biến sắc, trầm giọng nói. Chuyện này con đừng hỏi nữa, không cho con biết là vì muốn tốt cho con. Chuyện này người biết càng ít thì chúng ta càng an toàn. Tô Ánh Tuyết tự lẩm bẩm phân tích. Mặc dù Diêu gia xếp thứ tự gần cuối trong 10 gia tộc địa tự hào, nhưng cũng không phải gia tộc bình thường có thể so sánh. Diêu Lam tình nguyện đưa Tô Tuấn Hào ra bên ngoài chịu đựng mấy năm đến khi mẹ con mất mới vào Tô gia, có thể thấy bà ta và Diêu gia đều có phần kiêng dè mẹ con. Người có thể kiêng dè mẹ con hẳn phải là gia tộc địa tự hào có cấp bậc cao hơn cùng với 4 gia tộc địa tự hào trong những gia tộc này. Gia tộc họ Lục duy nhất chính là Lục gia trong gia tộc Thiên Tử Hào. Được rồi, cha mệt rồi. Tô Tinh Nguyên không muốn nghe tiếp, ý bảo con gái có thể về. Tô Ánh Tuyết thấy cha mình không muốn nói, trong lòng càng chắc chắn hơn. Dù mẹ cô không phải là người Lục gia, chí ít cũng có quan hệ với Lục gia, nếu không cô không có cách nào lý giải được vì sao Diêu Lam lại phải kiêng dè mẹ mình như vậy. e là cha không muốn nói nhiều là vì năm đó có chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu xảy ra chuyện, sẽ dẫn tới mầm tai vạ. Tô Ánh Tuyết đành đè nén lòng hiếu kỳ của mình xuống, lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh. Nói thực cô còn nhiều việc phải làm, rốt cuộc chân tướng của năm đó thế nào cô cũng không có lòng đi suy nghĩ nhiều. Khi cô đi xuống tầng bên cạnh ghế ngồi phía trước có một bóng người đang đứng đợi. Tô Ánh Tuyết dừng bước lại, ánh mắt như lạnh như tuyết nhìn người đàn ông. Lâm Phi nhìn cô gái có bộ dạng người lạ chớ tới gần, biết rõ thái độ của cô đối với mình chắc chắn đã hạ xuống âm độ. Nhưng nếu hắn đã đến, vậy thì hắn sẽ nói xong những lời muốn nói. Anh biết hiện giờ em không muốn gặp anh, nhưng anh phải đến một chuyến. Tô Ánh Tuyết không khách khí nói. Tôi đang bận, có gì cứ nói thẳng. Lâm Phi gật đầu. Anh sai rồi, cha của em không nói dối, là Hứa Vi cố ý tiếp cận ông ấy mới gây ra chuyện ngày hôm nay, cô ấy lừa em cũng lừa cả anh. Anh đã nghĩ rất lâu, cảm thấy vẫn nên đến nói với em lời xin lỗi, bởi vì đây là vấn đề mang tính nguyên tắc. Xin lỗi em, ban ngày anh quá lỗ mãng, là anh quá ngu. Anh thật không ngờ Hứa Vi lại là loại con gái như vậy. Đương nhiên, anh cũng không khờ dại cho rằng xin lỗi như vậy có thể được em tha thứ. Trên thực tế, trải qua chuyện này, anh cũng hiểu không ít chuyện. Người đàn ông không ra gì như anh quả nhiên không phải là người có thể mang lại hạnh phúc cho em, không phải là người để em phó thác cả đời. Có lẽ yêu đương kết hôn, xây dựng gia đình chưa từng thích hợp với anh. Anh vốn cho rằng tình cảm của anh là tình yêu, nhưng từ đầu đến cuối tình yêu trong mắt anh không đáng để tin tưởng, người như anh sao có thể giữ được tình cảm thuần khiết để yêu một người. Lâm Phi cười tự giễu. Thực ra năm đó, khi người đàn bà đê tiện kia vứt bỏ anh và cha anh đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa rồi, người khác nghĩ thế nào anh cũng không quan tâm, nhưng quả thực anh rất sợ. Đối với anh mà nói, tình yêu tựa như là lâu đài được bọn trẻ dựng bằng cát trên bờ biển, dù có hoa lệ cỡ nào, đồ sộ đến đâu, chỉ cần sóng biển dội vào bờ, tất cả đều cuốn theo sóng. Tô Ánh Tuyết, có lẽ em không biết, trong mắt rất nhiều người, anh đã không còn là một người bình thường nữa rồi. Cuộc đời của anh là khúc quanh co, tư tưởng của anh vặn vẹo, giá trị quan của anh cũng vặn vẹo. Những thứ bình thường trong mắt anh lại là hành vi điên cuồng, biến thái trong mắt người bên cạnh anh, nghĩ em cũng cảm nhận được ít nhiều. Ngọn đèn trong hành lang bệnh viện có chút u ám, bóng dáng người đàn ông đổ trên mặt đất có vẻ cô đơn. Tô Ánh Tuyết nghe Lâm Phi cằn nhằn, giọng nói của hắn có châm chọc, có đau thương, còn có cả thất vọng và tự trách. Không hiểu sao trong lòng Tô Ánh Tuyết vô cùng đau khổ, cô không thể nào nghe tiếp. Cô rút chiếc đồng hồ màu xanh nước biển bị Lâm Phi ném xuống đất trước đó ra nói. Đủ rồi, anh biến thái cũng được, cuồng sát nhân cũng được, ngu ngốc, ấu trĩ, ngu xuẩn cũng được, sau này chúng ta không còn dây dưa gì nữa. Nói xong cô hung hăng vứt chiếc đồng hồ xuống chân Lâm Phi. Đồng hồ có chất lượng tốt, rơi xuống trước mặt Lâm Phi cũng không bị tổn hại gì. Cầm lấy. Lâm Phi sững sờ, vốn muốn từ chối nhưng sau đó nghĩ lại, chỉ sợ cô giữ nó tâm sẽ phiền nên chẳng bằng mang nó đi, sau này coi như kỷ niệm. Lâm Phi cúi người, nhặt chiếc đồng hồ lên, nắm chặt trong tay, trên chiếc đồng hồ còn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của Tô Ánh Tuyết. Anh không cần hao tâm tổn trí vì tôi cũng không có ý định tha thứ cho anh. Qua mấy ngày nữa sau khi công ty ổn định, tôi sẽ tuyên bố với bên ngoài chúng ta đã chia tay. Từ nay về sau anh thích làm gì thì làm, tôi cũng không cần phải suy nghĩ xem anh có lén lút mất tích để đi làm chuyện gì nguy hiểm không, cũng không cần phải nghĩ xem anh có quan hệ gì với người phụ nữ khác không. Anh nói đúng, anh không tin tình yêu. Anh giống như một con dã thú trong rừng rậm, chỉ tin vào khứu giác của anh, dù cái mũi của anh có lừa gạt anh, dù bản năng của anh lừa gạt anh vẫn sẽ điên cuồng đi cắn xé những thứ anh cho là có uy hiếp. Tôi thừa nhận tôi cũng có chút ngây thơ, tôi vốn cho rằng chúng ta đều là người kỳ quái nên sẽ trở thành một cặp đôi tốt đẹp, nhưng giờ tôi hiểu rồi, quả thực chúng ta rất kỳ quái, nhưng lại giống như hai đường thẳng song song, dù có khác người, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể nhìn về phía trước mà không thể giao nhau. Lâm Phi, anh nhớ cho kỹ, nếu chiếc đồng hồ bị rơi, anh có thể nhặt lên, tôi có thể nhặt lên. Nhưng khi trái tim của một người đã bị mất, vậy thì không thể nào nhặt lên được nữa. Tô Ánh Tuyết nói xong, không chút do dự đi qua người Lâm Phi. Lâm Phi đứng như tượng, tựa như thời gian đang bất động. Hắn không biết tâm trạng mình ra sao, là vui mừng, hay đau khổ, là giải thoát, hay tiêu tàn, là không nỡ, hay là cái gì khác. Mãi đến khi hai y tá đến thay thuốc cho Tô Tinh Nguyên, Lâm Phi mới định thần lại. Hắn cúi đầu cười khẽ, nhìn chiếc đồng hồ màu xanh đang chiếu sáng rực rỡ trong lòng bàn tay, cẩn thận cất kỹ. Sau đó hắn quay người bước đi có chút lỗ mãng, có chút hư ảo, đi đến thang máy, hít một hơi thật sâu rồi không có chút gì thường nào. Chờ ra khỏi bệnh viện, Lâm Phi ngồi trong xe, gọi điện thoại cho Khương Tiểu Bạch. Bạch cốt. Khương Tiểu Bạch đang ở trấn Tiêu Ninh dạy mấy người luyện công, điện thoại là lão bao nhận rồi đưa cho gã. Nghe Lâm Phi gọi một tiếng bạch cốt, gã không khỏi giật mình. Đao ca, sao vậy? Vào thành cùng tôi uống rượu. Lâm Phi nói. Khương Tiểu Bạch biết rõ lúc này tốt nhất đừng nên hỏi gì, gã không gì mà đồng ý ngay lập tức. Dạ được. Lâm Phi cúp điện thoại, nghĩ một hồi rồi gọi cho cả Diệp Tử Huyên, nhưng Thiên Lô bà lại đang ăn tối cùng giáo sư Trần Khải Luân, nên Lâm Phi cũng đành thôi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 204 không được người yêu thích. Sau khi đi dạo một vòng Lâm An ăn bát mì cùng với việc thức ăn trôi xuống bụng, tâm tình của hắn cũng thoải mái hơn nhiều. Lâm Phi đi vào một quán bar tìm một cái bàn, rồi gọi một đống whisky và vodka cầm lên uống. Chờ hơn nửa giờ đồng hồ sau, Khương Tiểu Bạch từ ngoài cửa bước vào. Hòa thượng ăn mặc nhàn nhã như người dân bình thường nên không ai chú ý tới thân phận của gã. Đao ca, xem ra hôm nay anh và chị dâu không hòa hợp được, tối lại có thể gọi em tới uống rượu giải sầu à? Khương Tiểu Bạch cười hì hì nói. Sau này đừng gọi chị dâu nữa, còn nữa, tôi bảo cậu đến là để cậu uống rượu chứ không phải để cậu nói linh tinh. Lâm Phi nói rồi ném một chai vodka cho tên đầu trọc. Biểu cảm trên khuôn mặt Khương Tiểu Bạch bỗng cứng lại rồi lập tức cười nói. Vậy à, ha ha, cũng tốt, loại người như chúng ta cơ bản không thích hợp xây dựng gia đình với người bình thường. Làm kẻ độc thân, trong trời đất này nơi đâu chẳng có hoa thơm cỏ lạ, đúng vậy không, hì hì. Gã cũng không hỏi Lâm Phi nguyên nhân làm sao, biết lúc này chỉ cần cùng uống rượu với lão đại là được. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện đã nuốt hơn 10 chai rượu nồng độ cao vào bụng, ngoại trừ sắc mặt có chút ửng đỏ ra thì cơ bản không có cảm giác gì. Một người phụ mặc chiếc váy ngắn màu đỏ đen để lộ gò ngực căng tròn, là lướt đi tới. Hai chàng đẹp trai, có cần mời tôi uống một chén không? Hai người đàn ông uống rượu với nhau thật là vô vị. Người phụ nữ đã có tuổi, khóe mắt lộ ra vẻ gian nan vất vả của tháng năm cùng với những nếp nhăn trên cổ được che đi bởi lớp phấn dày, không khó để nhận ra khoảng 35-36 tuổi. Nhưng không hề nghi ngờ, người phụ nữ này hẳn biết cách chăm sóc mình, dáng eo như liễu, khuôn mặt như người đẹp trong tranh triều đường cổ điển hàm súc. Là mật đào tươi ngon đã chín mùi, mặt người ta hái xuống. Khương Tiểu Bạch liếc mắt, hai mắt bỗng sáng lên. Loại phụ nữ này thường là quả phụ chơi đùa phóng túng hoặc chưa lập gia đình, kỹ xảo thành thạo, hiểu được đàn ông muốn gì, hơn nữa xong việc không cần lo lắng phiền toái về sau. Về phần tuổi tác của người phụ nữ đàn ông bọn họ ai còn để ý. Cũng không phải là lấy vợ đi ra ngoài chơi bời chút đẹp mắt không phải đã xong chuyện rồi sao. Nhưng chưa đợi gã nói gì, Lâm Phi đã lôi cô ta đến bên mình, một tay ôm eo, nắn bóp bên hông quả là có tính đàn hồi cao. Lâm Phi nhìn về phía Khương Tiểu Bạch cười tà. Bạch cốt, nếu trong trời đất này không thiếu hoa thơm cỏ lạ thì cỏ này thuộc về tôi, tối nay cậu đi tìm cách khác đi. Em thấy lão đại ra tay nhanh quá, bọn đàn bà quả là hăng hái. Khương Tiểu Bạch vẻ mặt phiền muộn, ra tay vẫn chậm hơn Lâm Phi. Thực ra Khương Tiểu Bạch chỉ nói vậy, gã biết tối nay Lâm Phi bị đè nén, cần chỗ phát tiết. Dùng một phút điên cuồng quên mình để chấm dứt một đoạn tình cảm, bắt đầu tìm về thế giới thuộc về mình. Người phụ nữ này vừa thích hợp, có thể khiến đàn ông mau chóng quên ưu sầu. Người phụ nữ bộ dạng thủy mị cười khanh khách. Các anh nói chuyện thật thẳng thắn, nhưng tôi không phải là bọn đàn bà, tôi tên Linda. Linda. Lâm Phi biết đây không phải là tên thật của cô ta, nhưng ai lại đi nói tên thật của mình với người lăn ra giường một lần với mình. Anh chàng đẹp trai, anh tên gì? Linda day day lồng ngực rắn chắc của Lâm Phi, bộ dạng khiêu khích hỏi. Lâm Phi nhích miệng cười. Lâm Phi. Người khác sẽ không nói tên thật của mình, nhưng hắn lại nói bởi vì giờ hắn không quan tâm đến điều gì cả. Linda hơi sững sờ, quên mất việc cảm nhận lồng ngực vững chắc khiến tim cô đập thình thịch. Lâm Phi. Quả là dễ nhớ. Tôi không bắt cô nhớ. Lâm Phi cầm chai huyết kỳ trên bàn đưa cho Linda. Chúng ta không cần chén, đợi cô uống hết chúng ta đi. Linda hé miệng cười. Tôi không trả tiền đâu đấy. Từ tối nay cho đến sáng ngày mai không cần cô phải trả tiền. Lâm Phi nói thẳng thắn. Linda đương nhiên hiểu ý, cười híp mắt, bắt đầu rót rượu đầy miệng. Chờ một bình rượu lớn vào bụng, người phụ nữ cũng gần như thỏa mãn. Lâm Phi ôm lấy cô, nói với Khương Tiểu Bạch. Cậu tự mình chơi nhé, tôi đi đây. Thật không trưởng nghĩa gì cả, dẫn gái đi rồi, được được, anh mau đi đi, một lát nữa em đến phòng rửa chân tìm. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay. Thấy Lâm Phi và Linda rời khỏi, biểu cảm trên gương mặt Khương Tiểu Bạch có chút bi ai, lẩm bẩm. Đao ca ơi đao ca, dùng đêm nay rồi mau chóng quên đi câu chuyện mỹ nữ và dã thú, chung quy chỉ là đồng thoại thôi. Từ quán gạch đứng đi ra. Lâm Phi dẫn Linda lên xe. Đây là chiếc xe Diệp Tử Huyên cho hắn mượn. Diệp Tử Huyên làm hóa học, không hiểu sao lại nhiều tiền đến mức tùy ý cho hắn mượn cỗ Mercedes. Benzer, lơ cả. Linda liếc nhìn chiếc xe cười càng quyến rũ. Còn là một ông chủ nhỏ cơ à, tối nay hầu hạ tốt có được ban thưởng gì không? Vậy phải xem công phu của cô thế nào. Lâm Phi đẩy người phụ nữ vào ghế phụ. Ôi, thật thô lỗ. Linda cười quyến rũ. Nhưng tôi thích. Lâm Phi cười lạnh, xem ra cô gái này chơi không ít, sờ thịt trên bụng cô hẳn là đã từng sinh con, nhưng có thể đã ly hôn hoặc nguyên nhân gì khác. Nhưng những thứ này không quan trọng, những năm trong quá khứ, có loại phụ nữ nào mà hắn chưa từng đụng qua, hắn sớm đã quen rồi. Lâm Phi lái xe lên đường, dự định tìm một khách sạn nào đó qua đêm. Nhưng chưa đi được bao xa, phía trước đã xuất hiện một đội cảnh sát đang kiểm tra nồng độ cồn trong người người tham gia giao thông. Trước đó Lâm Phi không có tâm trạng nghĩ cái khác, giờ mới đau đầu, hắn đã quên mất việc ở Hạ Quốc kiểm tra rất nghiêm việc tài xế say rượu lái xe. Nếu có nội công, hắn có thể thông qua mao mạch huyết quản, bài trừ lượng cồn trong cơ thể, đến lúc đó dù trong xe toàn mùi rượu nhưng cũng không thể đo lường được nồng độ cồn trong người hắn. Nhưng hiện tại, hắn không thể vì chuyện này mà làm hại cảnh sát giao thông, người ta cũng là muốn tốt cho quần chúng. Linda ngồi bên cạnh gương mặt tiếc nuối, cũng biết e là tối nay không thể đến khách sạn, nhưng cô ta không có vẻ gì kinh sợ, chỉ ngồi đó ngáp dài. Tiên sinh, mời xuất bằng lái xe. Cảnh sát giao thông chặn xe của Lâm Phi lại, đi tới cúi chào. Lâm Phi cười khổ. Đồng chí, xe này là của bạn tôi không có bằng lái xe. Không bằng lái xe. Hiển nhiên là cảnh sát không ngờ tới tên này lại thẳng thắn đến vậy. Phối hợp với chúng tôi kiểm tra nồng độ cồn trong người đi. Sắc mặt của cảnh sát giao thông bỗng trở nên nghiêm túc, bảo Lâm Phi thổi hơi vào máy kiểm tra. Vừa nhìn kết quả đo lường, cảnh sát giao thông không khỏi bật cười, có vẻ cảm thấy người như Lâm Phi quả hiếm thấy. Anh không có bằng lái xe, còn uống rượu khi lái, không cần tôi nói anh cũng biết nên đến chỗ nào rồi chứ. Tôi biết. Lâm Phi cười khổ, xem ra lại phải đi chào hỏi cảnh sát Bạch rồi. Nhưng dù sao hắn cũng không làm chuyện gì, chỉ đáng tiếc bỏ mất đêm nay, bỏ mất sủng vật gợi cảm này. Sau nửa tiếng đồng hồ, cả người và xe được đưa về cục cảnh sát. Mặc dù Linda không lái xe, không phải chịu trách nhiệm pháp luật, nhưng cô vẫn đến cục, nói là đợi Lâm Phi ra rồi sẽ tiếp tục. Lâm Phi không khỏi cảm thấy người phụ nữ này rất kỳ quái. Sao cô ta biết rất nhanh sau đó hắn có thể ra ngoài? Sau khi vào cục cảnh sát, lập tức có người nhận ra hắn. Tên say rượu lái xe này là ai? Một vài lão nhân trong cục thật đúng là biết tìm phiền toái, sao lại mang sao tai họa này về? Rất nhanh, nhân viên cảnh sát từ hảo trước kia từng chào hỏi qua hắn đã tiến lên trước, cười hì hì rồi nói. Lâm tiên sinh, xin anh chờ một lát. Giờ tôi sẽ đi tìm cục trưởng Bạch để cô ấy nói với anh. Đám cảnh sát này không dám dùng biện pháp bình thường để xử lý Lâm Phi. Loại người này có mối quan hệ đặc thù, phải dùng biện pháp pháp đặc thù để xử lý. Về phần người phụ nữ bên cạnh Lâm Phi, họ cũng lười hỏi tránh gây phiền toái rắc rối. Linda ngồi bên cạnh Lâm Phi, nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt kỳ quái. Anh đẹp trai, xem ra mối quan hệ của anh với cảnh sát rất tốt. Cũng tạm, chỉ là tôi biết cục trưởng của bọn họ. Lâm Phi nói. Ồ, tôi biết cục trưởng cục cảnh sát Lâm An là nữ, không phải anh và cô ta cũng từng chứ? Linda híp mắt, cười như hổ ly. Lâm Phi mỉm cười. Cô ta cũng khá xinh đẹp, có cơ hội tôi cũng muốn thử chút. Nhưng tính tình thì không được tốt cho lắm, đầu óc như hòn đá chưa được khai hóa, e là ném lên giường cũng không có hứng thú gì. Linda cười nói. Nói cũng phải, loại phụ nữ này không được người khác thích. Đang nói chuyện thì Từ Hảo chạy về cười ha hả. Lâm tiên sinh, cục trưởng Bạch của chúng tôi nói để các anh vào trong, cô ấy sẽ phụ trách vấn đề lần này của anh. Lâm Phi gật đầu cũng không để ý tới ánh mắt của người khác, thấy Linda như con mèo nhỏ quấn quýt lấy eo của hắn, hắn liền ôm cô ta một cách rất tự nhiên, nghênh ngang bước vào văn phòng của Bạch Hân Nhiên. Đẩy cửa phòng làm việc ra, Bạch Hân Nhiên đang nghiên cứu gì đó trên máy tính, có vẻ là video, đoán là có vụ án trọng yếu nào đó. Trên phương diện công tác mà nói, cô gái này rất tận tâm tận lực. Với cấp bậc trong cục cảnh sát, thực ra cô có thể giao việc cho người dưới làm, không cần phải trực ban muộn như vậy. Đây cũng là điểm Lâm Phi đánh giá cao cô. Trong xã hội táo bạo này, đặc biệt là nơi ngư long hỗn tạp, người làm việc bằng cái tâm không còn nhiều nữa. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 205 cô gái kỳ quái. Ngồi đi. Bạch Hân Nhiên không ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn về video giám sát, ý bảo hai người Lâm Phi ngồi xuống trước đã. Lâm Phi và Linda thản nhiên ngồi xuống, Lâm Phi đã quen với thái độ này của Bạch Hân Nhiên, còn Linda lại không ra lắm, gương mặt đầy vẻ phản cảm. Hơn một phút sau khi Bạch Hân Nhiên xem ra, mới ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Linda bên cạnh Lâm Phi, Bạch Hân Nhiên nhíu chặt lông mày, ánh mắt lộ ra cảm xúc phức tạp. Linda lại làm ra bộ dạng hài hước, làm điệu làm bộ nghịch mái tóc dài màu đỏ của mình, hai chân bắt chéo, không chút e dè nhìn thẳng vào Bạch Hân Nhiên bằng vẻ khiêu khích. Bạch Hân Nhiên nhìn Lâm Phi hỏi, tại sao lại uống rượu rồi lái xe? Lâm Phi trả lời, tâm tình không tốt lắm, quên hiện tại quản chế nghiêm, tôi không phải cố ý gây phiền phức cho cảnh sát các cô. Chỉ đơn giản như vậy. Bạch Hân Nhiên hỏi. Lâm Phi gật đầu. Tôi không có hứng thú chào hỏi các cô thường xuyên. Bạch Hân Nhiên trầm ngâm một lát nói. Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý, anh có thể đi được rồi. Lâm Phi cười hì hì, cảm thấy cô nàng này càng ngày càng hiểu chuyện. Vốn dĩ là pháp luật phổ thông căn bản không có tác dụng với loại người như hắn. Hai bên tạo điều kiện cho nhau, ngày sau cũng sẽ không bạc đãi cô ta. Hắn kéo tay Linda, đang định cùng nhau rời đi thuê khách sạn thì nghe Bạch Hân Nhiên nói. Đợi một chút. Sao vậy? Cảnh sát Bạch còn chuyện gì à? Lâm Phi quay đầu hỏi. Bạch Hân Nhiên lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào Linda, nói một câu khiến Lâm Phi thiết chút nữa té xỉu. Mẹ! Mẹ gây chuyện đủ chưa vậy? Mẹ! Mẹ! Lâm Phi ngoảnh đầu lại, nhìn Linda đang nháy mắt cười quyến rũ với mình, khóe miệng nhích lên rồi lại nhìn thần sắc vừa cô đơn lại bất đắc dĩ của Bạch Hân Nhiên, biết không phải là giả. Cục trưởng Bạch, tôi có làm loạn gì đâu. Tài xế lái xe không bị xử phạt, lẽ nào người ngồi cùng lại phạm pháp hay sao? Người phụ nữ hừ một tiếng. Sau đó khẽ cười nói với Lâm Phi. Anh chàng đẹp trai, sao nhìn anh có vẻ như bị hù dọa vậy? Đáng sợ đến vậy sao? Hai, nếu đã vậy chúng ta sẽ làm quen với nhau lại một lần nữa. Tôi tên Hạ Lâm Mỹ, là mẹ của đứa con gái mà cậu nói không có tình thú kia. Hạ Lâm Mỹ vẻ mặt u oán nói. Anh chàng đẹp trai, không phải bởi vì tôi là mẹ nó mà chê tôi già chứ? Anh xem con gái tôi hiện là bộ dạng này, đợi đến lúc đến tuổi tôi chỉ sợ không bằng tôi đâu. Nói rồi, người phụ nữ còn làm ra bộ dạng quyến rũ, dùng ngực áp sát vào cánh tay Lâm Phi rồi cọ sát vài cái. Lâm Phi nuốt nước miếng, không ngờ suýt chút nữa mình đã mẹ của Bạch Hân Nhiên. Chẳng trách vừa bị cảnh sát cản đường mà người phụ nữ này căn bản không có chút sợ hãi nào. Thì ra là con gái bà ta là cục trưởng cục cảnh sát. Mẹ! Bạch Hân Nhiên cất tiếng đau khổ. Rốt cuộc là mẹ muốn thế nào mới nghe con? Không phải con đã nói với mẹ rất nhiều lần là đừng đi ra ngoài tùy tiện tìm đàn ông sao? Tại sao mẹ luôn giẫm đạp mình vậy? Lẽ nào mẹ cảm thấy như vậy sẽ vui sao? Câm miệng! Hạ Lâm Mỹ vừa rồi còn bộ mặt ôn hòa, đột nhiên biến thành gương mặt hung hãn, nổi giận mắng Bạch Hân Nhiên. Tôi là mẹ cô. Lúc nào đến lượt tôi phải nghe lời cô? Nha đầu thối. Tôi không tìm đàn ông, lẽ nào đợi cô tìm cho tôi sao? Cô muốn tôi không tìm cũng được, hai người chồng của tôi đều bị cô hại chết rồi, cô tìm họ về cho tôi. Hang động giống tuyết của bà già này. Lẽ nào đứa nha đầu như cô có thể lấp đầy? Mẹ! Mẹ! Mẹ sao vậy? Khuôn mặt của Bạch Hân Nhiên bỗng đỏ ửng, không ngờ mẹ mình lại nói những lời thô tục trước mặt Lâm Phi như vậy. Hạ Lâm Mỹ vinh váo tự đắc. Tôi làm sao? Lẽ nào tôi nói không đúng sao? Cô đừng tưởng rằng mình là cục trưởng cục cảnh sát là ghê gớm. Pháp luật quốc gia không quản cô. Không có nghĩa là cô là vương là tướng, cô dám quản bà già này lên phố lột hết quần áo cho đàn ông nhìn. Để bọn họ biết cục trưởng Bạch của cục cảnh sát Lâm An được chui ra từ bụng bà già này. Sắc mặt Bạch Hân Nhiên trắng bệch, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn người mẹ chẳng khác gì ma dược của mình. Lâm Phi thầm thở dài, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Hắn sớm đã điều tra qua tài liệu của nhân viên tổ đặc công, cho nên cũng biết vấn đề giữa hai mẹ con Bạch Hân Nhiên. Chỉ là hắn chưa từng gặp Hạ Lâm Mỹ, hôm nay vừa gặp quả thật chỉ hơn chứ không kém so với tài liệu hắn đã xem qua. Cũng khó trách Bạch Hân Nhiên lại làm việc điên cuồng như vậy, gần như đại đa số thời gian cô để ở bên ngoài trong nhà có một bà mẹ thế này, ai còn dám trở về nhiều. Mẹ thật sự cho rằng con đang quan tâm đến thanh danh của con, để ý đến việc người khác biết mẹ là mẹ con mới nói những điều này với mẹ sao? Bạch Hân Nhiên nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa. Con không muốn nhìn mẹ tự giày xéo mình, con biết con có lỗi với mẹ, con có thể cố gắng kiếm tiền để mẹ sống có cuộc sống tốt, nhưng mẹ đừng có mãi không buông bỏ được, được không vậy? Quá khứ đã qua, mẹ không thể sống tốt được sao? Quá khứ đã qua. Hừ hừ. Hạ Lâm Mỹ cười như điên nói. Nha đầu thối, cô nói thật nhẹ nhàng, con gái của tôi lại hại chết hai người chồng của tôi, còn nói tất cả đã qua rồi. Dựa vào gì con gái tôi không nghe lời tôi mà tôi phải nghe lời nó. Tôi mới là mẹ của cô đừng có trơ mặt ra như vậy. Con phải nói bao nhiêu lần nữa mẹ mới chịu nghe, chỉ cần mẹ có thể để con tiếp tục làm cảnh sát, mẹ có yêu cầu gì con cũng đều đồng ý với mẹ, mẹ muốn kết hôn với ai, gả cho nhà nào, con đều đồng ý với mẹ, con chỉ muốn làm một cảnh sát tốt, đây là nguyện vọng duy nhất của con. Mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ đừng giẫm đạp lên mình nữa được không vậy, con không sợ mất mặt, con chỉ không muốn mẹ tiếp tục thế này. Bạch Hân Nhiên nói bằng giọng khẩn thiết. Hạ Lâm Mỹ nghe đến đây, sắc mặt trầm xuống đáng sợ. Chỉ cần cô tiếp tục làm cảnh sát, thì đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ nghe cô. Đời này tôi hận nhất là cảnh sát. Nói xong, Hạ Lâm Mỹ hỏi Lâm Phi. Này, đang ngẩn người cái gì? Hôm nay có muốn bên bà già này nữa không? Không muốn thì nói nhanh, tôi còn đi tìm người đàn ông khác. Lâm Phi nhìn Bạch Hân Nhiên mặt không còn chút máu, ánh mắt tràn đầy vẻ bất lực. Nếu còn muốn nói đi làm mẹ ruột của cô ta, e là sau này không có cách nào chào hỏi được với cô gái này, vậy nên hắn đáp. Thôi bỏ đi, bà đi tìm người khác đi, tốt xấu gì tôi cũng có chút giao tình với cảnh sát Bạch. Biết cậu đã thích con bé này. Không vừa mắt con gà mẹ này rồi, được, đàn ông muốn bên tôi còn nhiều lắm, hừ. Hạ Lâm Mỹ cười lạnh một tiếng rồi quay người rời khỏi văn phòng. Lâm Phi thở dài, có chút nuối tiếc. Nói thật, đây tuyệt đối là một người bạn trên giường chất lượng tốt, chỉ tiếc vì quan hệ của Bạch Hân Nhiên nên bản thân hắn không còn hứng thú. Hạ Lâm Mỹ vừa rời khỏi, bầu không khí trong phòng làm việc có chút lúng túng. Một hồi lâu sau, Lâm Phi nhìn Bạch Hân Nhiên đang hồn bay phách lạc. Này cô không sao chứ? Bạch Hân Nhiên định thần lại, lau nước mắt, hít mũi một cái như không có chuyện gì rồi nói. Không sao, tôi phải tiếp tục xem video, anh có thể đi rồi. Lâm Phi cũng không đi ngay, hắn cảm thấy Bạch Hân Nhiên rất đáng thương, nhìn bộ dạng của cô không hiểu sao trong lòng hắn muốn giúp cô một phen. Có lẽ là vì trái tim của hai người lúc này đều ở trong tình trạng bi thương đồng mệnh tương liên. Lâm Phi ngồi trên ghế nói. Cô nói xem là vụ án gì, có lẽ tôi có thể giúp cô. Anh. Tôi rất rảnh, dù sao cũng không có chuyện gì. Bạch Hân Nhiên bỗng hoài nghi, nhưng nghĩ lại, vụ án kỵ sĩ Thánh Điện hồi đầu cũng là Lâm Phi khám phá ra nên cô mới gật đầu đồng ý. Được. Cô mở video cho Lâm Phi xem. Đây là một đoạn video được quay trên đường phố. Một người đàn ông vẻ tri thức đang đi trên đường. Bị một người đàn ông đội mũ lưới chai khác tóm lấy, đánh đập. Một dao đâm vào đùi. Sau đó người đàn ông kia chết. Người đội mũ lưới chai cướp của rồi bỏ trốn. Vụ án này được điều tra với danh nghĩa là vụ án cướp bóc. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi cảm thấy đó là mưu sát. Nhưng lại không tìm ra chứng cứ gì để chứng minh, cho nên muốn xem có manh mối gì không. Bạch Hân Nhiên nói. Lâm Phi gật đầu nói. Khứu giác nghề nghiệp của cô rất nhạy cảm, đây hiển nhiên là mưu sát. Thật vậy sao? sao anh lại nhìn ra được vậy? Bạch Hân Nhiên có chút vui mừng, có vẻ đã quên đi chuyện không vui vừa rồi. Lâm Phi chỉ vào bộ phận người đàn ông bị thương trên màn hình. Cô xem, vết thương đúng động mạch trở xuống, tĩnh mạch trở lên. Kỹ xảo làm đối phương mất máu dẫn đến tử vong, chỉ có sát thủ chuyên nghiệp mới làm được. Nếu nói là trùng hợp, xác suất không lớn, cho nên vụ án này thoạt nhìn thì tưởng là cướp bóc giết người, nhưng thực ra lại là mưu sát. Thì ra là như vậy. Tôi đã bỏ qua thương thế và tính thực tế trên vết thương của y. Bạch Hân Nhiên lập tức ghi lại lời của Lâm Phi. Ngày mai đợi người đến, tôi sẽ lập vụ án thành án mưu sát, rồi giao cho tổ trọng án. Bạch Hân Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lâm Phi với ánh mắt cảm kích. Cảm ơn anh. Lâm Phi có chút kinh ngạc. Hình như trong mắt cô, việc của mẹ cô, việc của bản thân cô không quan trọng bằng việc cô xử lý một vụ án thì phải. Cảnh sát Bạch, cô đúng là một cô gái kỳ quái. Bạch Hân Nhiên sườn sốt một chút, rồi vuốt vuốt tóc, đứng dậy nói. Cùng tôi đi ăn chút gì đi, tôi vẫn chưa ăn tối. Cô bảo tôi đưa cô đi ăn. Lâm Phi cảm thấy mặt trời có vẻ đang mọc từ đằng Tây, nữ cảnh sát này không hận hắn nữa sao? Không không tiện sao? Bạch Hân Nhiên ý thức được lời đề nghị của mình có vẻ đột ngột, ngượng ngùng hỏi. Ô, cũng không phải. Lâm Phi chỉ không quen, đứng dậy nói. Đi thôi, nhưng cô lái xe nhé, tôi không muốn bị bắt lần nữa. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 206 thanh xuân bị hắc ám ăn mòn. Rất rõ ràng cách nghĩ của Lâm Phi là thừa, bởi Bạch Hân Nhiên không có ý định lái xe, hai người đi ra khỏi cuộc cảnh sát. Nhưng Bạch Hân Nhiên cũng suy nghĩ chu đáo, trước khi đi cô đã cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát, thay bằng chiếc áo phông trắng và quần bò cùng đôi giày thể thao màu trắng, nhìn có vẻ bớt đi vẻ nghiêm trang của cảnh sát, thêm vào phần dịu dàng, tươi trẻ của người con gái. Cứ như vậy, hai người đi trên đường, giống như đôi tình nhân dạo phố. Đi qua hai ngã tư, họ đến một quán ăn nhỏ bán đồ ăn quê nhà. Có vẻ Bạch Hân Nhiên thường xuyên đến đây, cô rất thành thục gọi mấy món ăn lên, do dự một chút rồi gọi một chai bia lạnh. Lâm Phi ăn cơm từ sớm nên giờ cũng đã đói, vừa hay ở đây có bia lạnh, ăn chút thức ăn để lót bụng. Không bao lâu sau, món ăn đã được bưng lên, hai người lặng lẽ dùng cơm. Lâm Phi nhìn cô gái ăn sò, tôm thỉnh thoảng lại cầm khăn lau khóe miệng, vừa uống bia vừa ngây ngốc. Sao anh lại nhìn tôi như vậy, mặt tôi có dính gì hay sao? Bạch Hân Nhiên nhớn lông mày, có chút khó hiểu hỏi. Lâm Phi cười nói. Không có gì, chỉ là chúng ta biết nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng ăn cơm của cô. Cảnh sát cũng là người, cũng cần ăn. Bạch Hân Nhiên có vẻ cảm thấy Lâm Phi hơi vô vị. Anh cũng ăn đi, đừng chỉ chăm chăm uống bia. Lâm Phi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn cũng có chút đói bụng, những món ăn cô gái gọi cơ bản không đủ ăn nên đã đi gọi thêm vài món nữa. Đến cuối cùng, Lâm Phi muốn trả tiền nhưng lại bị Bạch Hân Nhiên từ chối. Tôi bảo anh đưa tôi đi ăn, sao có thể để anh trả tiền? Bạch Hân Nhiên nói. Còn hai chai bia, mỗi người một chai, vừa uống vừa đi về. Đi không bao lâu thì Bạch Hân Nhiên bỗng chỉ khu sân bãi giải trí tập thể hình công cộng. Qua đó ngồi chút đi. Mắt Lâm Phi bỗng lói lên tia dị sắc, nhẹ gật đầu. Được. Hai người đi tới đó, buổi tối ở đây cơ bản không có người. Bạch Hân Nhiên rất tự nhiên ngồi trên ghế đu. Lâm Phi nhìn xung quanh cũng chỉ có một cái ghế đu này có thể ngồi, nên hai người ngồi xuống cùng nhau. Uống chút bia, nghe tiếng côn trùng kêu, chốc chốc lại có tiếng còi xe ô tô, hai người không ai lên tiếng. Một lúc sau, Bạch Hân Nhiên quay đầu nói. Anh đã từng điều tra qua tư liệu của tôi, hẳn là biết quá khứ của tôi đã từng xảy ra chuyện gì, đúng chứ? Lâm Phi thầm thở dài, quả nhiên không phải Bạch Hân Nhiên không để ý đến chuyện của năm đó, chỉ là cô có thói quen dùng vẻ lạnh lùng để đối diện, chứ không phải thật sự không để tâm. Cô không ngại nói với tôi những chuyện đó. Ngại hay không thì cũng đều là sự thực. Bạch Hân Nhiên nói. Lâm Phi cười cười. Thực ra tôi cảm thấy cũng không có gì cần che giấu, cha cô là một cảnh sát. Đến dân nhân cũng cần bảo vệ, buổi tối gặp kẻ bắt cóc, vì bảo vệ người con gái ruột là cô mà hy sinh, hẳn là ông ấy cũng không có chút tiếc nuối nào. Về phần người chồng thứ hai của mẹ cô, là ông ấy chủ động tìm cô, thấy cô càng lớn càng xinh đẹp, muốn xâm phạm cô lúc ấy cô là một đứa trẻ vị thành niên, muốn phòng vệ, đã thất thủ giết chết lão, cũng là do lão gieo gió gặt bão. Mẹ của cô hận cô, dẫm đạp lên chính mình, là bà ấy không vượt qua được, cũng không có nhiều quan hệ với cô lắm. Lúc đầu Lâm Phi bảo Eva điều tra tài liệu, phần tài liệu của Bạch Hân Nhiên là phần tài liệu hắn cảm thấy thú vị nhất. Nữ cảnh sát này lại gián tiếp và trực tiếp hại chết hai đời chồng của mẹ mình. Mặc dù cô không có bất kỳ trách nhiệm về pháp luật và đạo đức, nhà nước còn vì bảo mật chuyện của năm đó mà làm hồ sơ bí mật. Nhưng dù sao thì hai người cha cũng đều vì cô mà chết. Sau khi đời chồng thứ hai của Hạ Lâm Mỹ qua đời, mẹ của cô với cô như nước với lửa. Lúc đầu khi cô còn trong trường cảnh sát, đã không ít lần Hạ Lâm Mỹ đến trường cô gây loạn. Nhưng có vẻ như Bạch Hân Nhiên không bị ảnh hưởng bởi những hành động mẹ mình gây ra. Cô đã tốt nghiệp trường cảnh sát với thành tích ưu tú, còn được gia nhập vào đội cảnh sát hình sự quốc tế, khiến rất nhiều nhân tài kiệt xuất cùng thế hệ bội phục không thôi. Lâm Phi luôn cảm thấy khí chất đặc biệt trên người cô gái này rất giống hắn, đương nhiên có thể đó chỉ là hắn nghĩ vậy. Tóm lại, Lâm Phi rất có hứng thú với Bạch Hân Nhiên, cho nên mới nhiều lần cố ý làm cô ức giận. Đây cũng được coi như là trò đùa ác ý của người đàn ông, nhưng bản thân Lâm Phi lại không chú ý tới. Bạch Hân Nhiên nhấp một hớp bia, những điều Lâm Phi nói cô đều im lặng thừa nhận. Có một điểm tài liệu anh cha không chính xác. Hả? Sở dĩ quan hệ của tôi và mẹ thành ra thế này, thực ra tôi giết người chồng thứ hai của bà, chỉ là một cây diêm quẹt mà thôi. Vấn đề của hai mẹ con tôi không phải là tôi đã hại chết hai người chồng của bà. Bạch Hân Nhiên nói. Lâm Phi nhíu mày, nghe Bạch Hân Nhiên nói tiếp. Tôi luôn coi cha mình là thần tượng, khi ông làm đội trưởng đặc chủng binh bởi vì một sự cố đã hại chết rất nhiều chiến hữu, nên ông đã yêu cầu rời khỏi, mới quay trở về Lâm An làm cảnh sát. Ông từng một mình giải quyết hơn 20 người buôn lậu qua đường biên giới, khiến cho cả Lâm An chấn động, là đại anh hùng trên mặt báo trong một tuần liền. Ông ấy rất yêu mẹ tôi, cũng rất yêu tôi, mặc dù công việc bận rộn, không có thời gian bên tôi, nhưng khi mẹ tôi ngủ, tôi thường lén đến ngủ bên cạnh bà, sau khi cha tôi trở về, ông ấy có thể ôm tôi về phòng mình. Như vậy tôi có thể cảm nhận được cảm giác cha ôm tôi có thể ngủ ngon giấc. Tóm lại, có ông ở bên cạnh thế giới này mãi mãi tươi sáng, rực rỡ, tất cả đều đáng để dựa dẫm vào. Tôi từng nói với cha mình rằng đợi khi tôi trưởng thành tôi cũng sẽ giống cha trở thành một cảnh sát tốt. Cha tôi nói với tôi, muốn làm một cảnh sát tốt thì phải học cách làm một con người tốt trước đã. Mẹ tôi nói, ông ấy là một người tốt đến mức quá đáng. Bảo tôi tuyệt đối đừng học ông, sẽ bị thiệt thòi. Trước kia tôi không tin, cho đến hôm đó, tôi đã tin, bởi vì người cha tôi đụng phải không phải là kẻ bắt cóc cản đường, hai người đó bởi vì cha tôi đang điều tra án, dính líu tới một số mặt hắc ám của cấp cao, một số người đã được phái tới giết hại nhân viên trong tổ của cha tôi. Hôm đó thực ra ông ấy có thể chạy thoát, thực lực của ông ấy hoàn toàn không có vấn đề gì cả, chỉ tiếc là tôi đã quấn lấy ông ấy, khó khăn lắm ông mới tan làm sớm, đưa tôi đi ra bờ biển chơi, nên mới để chúng có cơ hội thành công. Ông ấy vì bảo vệ tôi đã liều mạng ôm tôi, bị bọn chúng chém vào lưng, đợi đến khi đến nơi an toàn, do toàn thân mất máu quá nhiều nên không thể cứu được nữa. Bạch Hân Nhiên nói đến đây, hốc mắt hồng hồng có vẻ cảnh tượng năm đó đang ùa về, cả người chìm vào u tối. Tôi mãi mãi không thể quên được, mẹ tôi đứng ở cửa phòng phẫu thuật trong bệnh viện, vừa hung hăng đấm vào thi thể của cha tôi, vừa khóc lóc mắng ông không có lương tâm bỏ lại mẹ con tôi mà đi. Mẹ khóc vô cùng thương tâm, sau đó thì ngất đi. Từ đó về sau, bà không cho tôi nhắc đến việc làm cảnh sát nữa, thậm chí không được nhắc đến hai từ đó trước mặt bà. Bà yêu cầu tôi học hành cho tử tế, sau này làm nhân viên tài chính, gả cho một người bình thường, sinh con nuôi dạy con cái. Để tôi cảm nhận được không khí của gia đình, bà đã đồng ý với người đàn ông theo đuổi mình kết hôn lần thứ hai, rõ ràng bà không thích người đàn ông đó. Nhưng tôi vẫn không thay đổi quyết tâm của mình. Lúc đó tôi đã thề phải kiên trì đi hết con đường cha tôi đang đi dở, tôi phải báo thù cho cha, không chỉ là người giết cha tôi, mà còn bao gồm cả người đứng phía sau, tôi nhất định không tha cho chúng. Nhưng bà không cho tôi làm cảnh sát, càng không cho tôi nghĩ đến việc báo thù. Tôi lén lút thi vào trường cảnh sát, thành tích của tôi rất tốt, muốn vào đâu cũng có thể. Vì chuyện này mà mẹ tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà, để tôi dầm mưa một ngày một đêm. Hôm đó, người đàn ông kia của mẹ đã mở cửa cho tôi vào, nói với tôi, mẹ tôi uống thuốc ngủ đã ngủ rồi, để tôi vào vì không muốn tôi bị cảm. Ông ta đưa khăn lau cho tôi, muốn giúp tôi lau người, tôi không muốn nên đã đẩy ông ta. Ông ta bắt đầu như một con chó điên nhào vào người tôi. Tôi sợ hãi, bối rối cầm kéo đâm vào bụng ông ta. Năm đó, tôi chưa đầy 18 tuổi, tòa án tuyên án tôi phòng vệ chính đáng, hồ sơ của tôi cũng được nhà nước phong tỏa, tôi thuận lợi vào trường cảnh sát. Nhưng từ hôm đó, ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi không còn chút ấm áp nào nữa. Bạch Hân Nhiên ngửa cổ uống hết chai bia, rồi quay đầu nhìn Lâm Phi sắc mặt như thường. Thật ra tôi biết, mẹ lo lắng cho tôi, tình yêu mẹ dành cho tôi là vặn vẹo dị dạng, nhưng khắc cốt ghi tâm. Chỉ là bà sợ hãi một ngày nào đó, tôi sẽ giống cha mình, bởi vì phải truy đuổi những người kia, ý đồ báo thù đưa bọn chúng ra công lý mà sẽ ngã trong vũng máu, rồi mất đi tôi. Bà cam chịu quanh năm suốt tháng không ngừng mang đàn ông từ bên ngoài về, có lúc tôi ở nhà, bà còn cố ý không đóng cửa rồi cùng họ thân mật. Nhưng chỉ là bà muốn tôi nghe bà, từ bỏ con đường cảnh sát, từ bỏ báo thú. Bà cảm thấy, có một người mẹ như bà đã đủ để tôi cảm thấy xấu hổ, không muốn tiếp tục làm cảnh sát nữa. Nhưng thật ra bà đã nghĩ sai, bà càng như vậy tôi lại càng cảm nhận được bà yêu tôi. Chỉ là tình yêu của bà đã theo cái chết của cha tôi, mà bị nhuốm bóng đen tâm lý. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 207 dây vào miệng cọc. Lâm Phi. Bạch Hân Nhiên hít mũi một cái cất tiếng hỏi. Anh cảm thấy tôi nói đúng không? Có phải mẹ tôi nghĩ như vậy không? Lâm Phi trầm mặt một hồi, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều, thấy người phụ nữ này nhìn hắn bằng đôi mắt chờ mong, có vẻ cô cũng dần điên cuồng theo mẹ mình, bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Nhưng hắn rất tán thành gật đầu. Thật ra rất rõ ràng, nếu bà ấy thật sự hận cô, muốn cô thân bại danh liệt trực tiếp đến cuộc cảnh sát nói cô là con gái của bà ấy, sau này e là cô sẽ phải chịu đựng đủ loại cười nhạo. Bà ấy vẫn luôn giấu mối quan hệ giữa mình và cô, điều đó chứng tỏ bà ấy chỉ muốn cô bỏ nghề cảnh sát chứ không hề muốn hủy danh dự của cô, đương nhiên là bà ấy vẫn yêu cô. Bạch Hân Nhiên có vẻ thở phào nhẹ nhõm, ôm ngực, mỉm cười nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần thấy bà ấy ở bên ngoài buông thả mình, tôi luôn cảm thấy tôi là đứa con gái bất hiếu nhất thế giới này. Tôi không hy vọng bà ấy tiếp tục sống như vậy, nhưng tôi lại không thể vứt bỏ mối thù của cha mình. Tôi phải từng bước đi lên đến khi nào có cơ hội tìm ra chân tướng của năm đó mới thôi. Nói đến đây, Bạch Hân Nhiên bỗng nhìn Lâm Phi. anh có thể tra ra thông tin của nhân viên bộ công an nước chúng ta, có phải cũng có thể tra ra năm đó là ai giết cha tôi, hoặc là ai đứng giật dây đằng sau không? Lâm Phi nhích miệng cười nói. Tôi có thể tra được một ít, không nói là lập tức tra được, nếu tôi tình nguyện có thể không cần đến nhiều thời gian. Sao cô muốn tôi nói cho cô biết? Bạch Hân Nhiên có chút kích động. Anh có thể giúp tôi không? Hai hàng lông mày của Lâm Phi lộ vẻ đăm chiêu. Cảnh sát Bạch, trước đó tôi còn buồn bực, không hiểu tại sao thái độ của cô đối với tôi lại thay đổi nhiều đến vậy, tự dưng lại dùng vẻ mặt ôn hòa để nói chuyện với tôi, cũng không thấy nói muốn bắt tôi. Xem ra cô đang nghĩ cách muốn tôi giúp cô tra ra chân tướng năm đó, giúp cô báo thù. Đúng vậy. Bạch Hân Nhiên không phủ nhận. Tôi nhìn thấy trận chiến của anh và Ẩn Long, tôi biết cả đời này không thể xử trí anh theo pháp luật được. Năng lực tình báo của anh khiến quốc gia còn động lòng, tôi là cái gì? Chẳng qua chỉ là một cục trưởng cục cảnh sát nho nhỏ mà thôi. Mặc dù tôi thích giải quyết việc công gia công có lúc đầu ấp ương ngạnh, nhưng chí ít tôi có thể thấy rõ hiện thực chính là trở thành bạn của anh hữu dụng hơn nhiều so với trở thành tình địch của anh. Lâm Phi cười ha hả một tiếng. Nói như vậy thì chúng ta thành bằng hữu rồi. Cùng tản bộ, cùng ăn cơm, cùng uống rượu, còn chia sẻ với anh chuyện riêng tư chưa từng nói với anh, còn chưa được gọi là bằng hữu sao? Bạch Hân Nhiên hỏi. Lâm Phi hít mắt, nhìn dáng người đầy đặn của Bạch Hân Nhiên nói. Tôi không biết người đàn ông khác nghĩ thế nào, trong mắt Lâm Phi tôi tiếp xúc với phụ nữ, không có cách nói bằng hữu hoặc là làm người phụ nữ của tôi, hoặc là làm người phụ nữ của người khác, trừ phi tôi không coi người phụ nữ đó là phụ nữ. Khuôn mặt Bạch Hân Nhiên bỗng ửng đỏ, mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi. Đêm nay tâm tình anh không tốt, muốn cùng mẹ tôi đến khách sạn phát tiết, đúng không? Lâm Phi gật đầu thẳng thắn. Sao cô biết tôi tâm tình không tốt? Chuyện của anh và Tô Ánh Tuyết, tôi có nghe qua. Bạch Hân Nhiên nói. Thật ra tôi sớm thấy hai người không hợp nhau rồi. Người đàn ông như anh cơ bản không phải là loại người thích hợp để lấy làm chồng, để sống cả đời. Sớm muộn tình yêu của hai người cũng sẽ sụp đổ. Thần sắc Lâm Phi bỗng trầm xuống. Chuyện này không cần cô nhiều lời. Bạch Hân Nhiên cười khẽ. Không đề cập tới là được chứ gì, tôi chỉ muốn hỏi anh, đêm nay đối tượng cùng anh tới khách sạn đổi lại là tôi thì thế nào? A hờ. Lâm Phi sững sờ, không ngờ cô gái này lại to gan như vậy, hắn cười tà nói. Cảnh sát Bạch, đây không phải là chuyện đùa. Bạch Hân Nhiên giống như đã hạ quyết tâm. Không phải lần trước anh nói tôi xinh đẹp sao, chí ít cũng không kém mẹ tôi. Anh yên tâm, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm, càng không quấn lấy anh có thể coi tôi như người phụ nữ dùng tiền để mua, tôi không cần tiền của anh, chỉ cần anh giúp tôi một chuyện. Cô muốn tôi giúp cô báo thù. Bạch Hân Nhiên vẻ mặt thành thật nói. Không nhất định phải giúp tôi báo thù, chỉ cần giúp tôi tra ra được chân tướng, biết là ai giết cha tôi, tốt nhất là có thể giúp tôi tra ra tên đứng đằng sau, báo thù tự tôi giải quyết. Nếu đó không phải là kẻ thù mà cô có thể địch nổi thì sao cô cũng sẽ báo thù cho cha cô? Lâm Phi tò mò hỏi. Bạch Hân Nhiên cắn răng, gật đầu. Từ khi tôi đi con đường này, tôi đã không hy vọng được chết yên lành. Lần này quả thực Bạch Hân Nhiên đã khiến Lâm Phi kinh ngạc. Không ngờ cô gái xinh đẹp này, vì báo thù cho cha, đến ngay cả tính mạng cũng không cần. Nếu cô gật đầu, không nói tới gả vào gia đình hào phú, ít ra cũng là một người vợ cả đời ăn ngon mặc đẹp, không cần phải mệt nhọc, khổ sở như vậy. Cố chấp như thế cũng khó trách cô lại nguyện ý dùng thân thể của mình để trao đổi tình báo. Đối với cô mà nói, biết rõ đối tượng cần báo thù của mình là ai quan trọng hơn nhiều so với thân thể của mình. Lâm Phi cúi đầu suy nghĩ một hồi nói. Tôi không cần thân thể của cô, tôi không muốn thừa nước đục thả câu, tôi sẽ giúp cô tra ra chân tướng, giúp cô báo thù, không phải vì cái gọi là chính nghĩa, cũng không phải là thương hại cô, mà là tôn trọng cô. Bạch Hân Nhiên khẽ giật mình, vừa sợ hãi vừa vui mừng, nhưng ngay tức khắc cô lại thấy Lâm Phi ngẩng đầu cười tà nhìn mình. Ngại quá, cái gọi là đàn ông tốt hẳn sẽ phải nói như vậy, nhưng Lâm Phi tôi không phải loại đàn ông đó. Bạch Hân Nhiên vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt có chút oán giận, người đàn ông này đã khiến cô mừng hụt một phen. Lâm Phi nhìn vẻ biến đổi trên mặt cô gái, cảm thấy rất thú vị. Tôi không có thói quen bộc lộ thiện tâm, trong mắt tôi cơ thể của cô không có giá trị bằng thứ cô cần. Dù sao tôi muốn tìm người phụ nữ có khuôn mặt, vóc dáng như cô, chỉ cần dùng tiền là được, nhưng thông tin cô cần tiền cũng không mua được. Bạch Hân Nhiên cười lạnh. Nói nhảm nhiều như vậy, kết quả là không chấp nhận điều kiện trao đổi của tôi. Tôi nói như vậy là để cô hiểu cô đã lựa chọn thì sẽ không có đường rút lui, tôi có thể nhìn ra được cô vẫn là thiếu nữ. Ánh mắt của Lâm Phi có chút áp tục nhìn đôi chân thon dài của cô gái. Khuôn mặt của Bạch Hân Nhiên bỗng đỏ ửng, hô hấp có chút dồn dập. Dù gì thì cô vẫn là khuê nữ, cố nén ngượng ngùng. Phải thì làm sao, nếu tôi là loại đàn bà dâm đãng chỉ e là anh cũng chướng mắt. Ý của tôi là, nếu cô đã đem lần đầu cho tôi, sau này là người phụ nữ của tôi rồi, đến chết cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi lòng bàn tay tôi, trừ phi ngày nào đó tôi chán ngấy cô. Lâm Phi cười lạnh nói. Anh muốn coi tôi là cái gì? Bạch Hân Nhiên giận dữ đứng dậy, nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt căm tức. Lâm Phi không e dè nói. Rất đơn giản, làm người phụ nữ của tôi. Tôi chỉ muốn sự trung thành và cơ thể của cô, không cần cô thích tôi cũng chưa chắc sẽ thích cô, chẳng quan tâm đến việc có cảm tình hay không. Yên tâm, làm người phụ nữ của tôi đãi ngộ rất tốt, còn có người phụ nữ cam tâm tình nguyện làm người hầu của tôi đấy, lúc nào đó tôi sẽ giới thiệu cho cô biết, trở thành nữ người hầu của tôi, cuộc sống phải nói là thoải mái vô cùng. Đồ ma duyệt. Anh cho rằng anh là bảo quân thời cổ đại sao? Sớm đã có người nói tôi như vậy rồi, cô cứ mắng chửi đi, thừa lúc cô chưa thành người phụ nữ của tôi, cô mắng tôi sẽ không trừng phạt cô. Lâm Phi lạnh lùng nói. Lúc nào tôi nói sẽ làm người phụ nữ của anh? Tôi chỉ nói dùng một đêm để đổi lấy tình báo trong tay anh. Bạch Hân Nhiên không cam lòng nói. Lâm Phi đứng dậy. Dối lưng một cách nói. Đêm đó cô và cha cô từ bãi biển Đông Nam trở về. Lúc đó gia đình cô vẫn ở số nhà 32 lầu 60 khu dân cư Thi Gia Vịnh. Địa điểm các người bị tập kích là điểm giao nhau giữa đường Vạn Phong và Thập Khẩu. Bạch Hân Nhiên kinh ngạc nhìn Lâm Phi. Những thông tin mà Lâm Phi nói không sai một chữ đều là tình hình thực tế của năm đó. Mặc dù Lâm Phi chưa nói thông tin về bọn bắt cóc kia, nhưng rất rõ ràng, hắn đang nói với cô, nếu hắn nguyện ý cũng có thể nói ra. Bạch Hân Nhiên nhìn Lâm Phi, nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy mình đã rơi vào miệng một tên ác ma, rơi vào miệng cọp, như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Chưa chuẩn bị tâm lý thì đừng nói những lời theo cảm tính không biết nặng nhẹ. Có những người không phải cô muốn tiếp cận là có thể tiếp cận, có những vòng tròn luẩn quẩn có thể tránh, thì nên tận lực tránh đi. Lâm Phi thấy cô gái không nói lời nào, vỗ vỗ vai cô. Nếu không đủ giác ngộ thì đừng nên khinh địch, đừng nên dò xét lĩnh vực cô không đủ tư cách tiếp cận. Nói xong, Lâm Phi đi về hướng phía trước. Mặc dù hắn cảm thấy Bạch Hân Nhiên là một cô gái không tồi, nói không muốn chiếm hữu là gạt người, nhưng hắn cũng không muốn ép buộc cô. Quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay cô. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 208 ngón tay. Nếu cô gái này thật sự muốn báo thù, thì những người mà cô phải đối mặt là tương đối khó giải quyết. Lâm Phi cũng có phần muốn hù dọa cô. Hy vọng cô biết khó mà lui. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đằng sau đã truyền đến giọng nói lạnh lùng của Bạch Hân Nhiên. Tôi đồng ý. Lâm Phi ngạc nhiên đứng ngây người hồi lâu mới quay đầu lại, nhìn vẻ mặt của Bạch Hân Nhiên. Cô nghĩ kỹ rồi. Tôi vì báo thù đã bỏ đi cả tuổi thanh xuân của mình, còn cùng mẹ tôi làm ầm đến bước này, anh cảm thấy tôi còn đường lui sao? Bạch Hân Nhiên cười tự giễu. Nếu làm người phụ nữ của anh có thể đổi lại tình báo, vẫn dễ dàng hơn nhiều so với việc tôi bước từng bước trong cuộc cảnh sát, dù sao cũng không biết sẽ có một ngày nào đó, một lãnh đạo nào đó bắt tôi đi hầu ông ta uống rượu, sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác biệt. Lời đã nói đến bước này rồi, Lâm Phi cũng không nói nhiều, biểu cảm trên khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn. Hắn bước đến, ôm lấy vòng eo cô gái. So với vòng eo của Hạ Lâm Mỹ thì eo của Bạch Hân Nhiên càng thêm nhỏ nhắn, mềm mại. Thân thể cô vừa kề, hắn đã ngửi thấy mùi thơm tự nhiên tỏa ra trên người cô. Bạch Hân Nhiên dựa gần vào Lâm Phi, tim bỗng đập nhanh hơn, cô vội cúi đầu, khuôn mặt bỗng đỏ bừng. Thật ra trong lòng cô cũng rất kỳ quái, mặc dù bản thân lựa chọn sau này sẽ làm người phụ nữ của ác ma này, nhưng không hiểu vì sao cô không sợ hãi, cũng không có chuyện không cam lòng, chỉ là có chút u oán, có chút chờ mong. Hình như rất nhiều năm rồi cô vẫn cô đơn một mình, chuyện gì cũng phải tự mình làm, nhưng hiện tại có người có thể cho cô chỗ dựa. Là phụ nữ cũng được, nữ người hầu cũng được, dù sao chỉ cần không đứng ở điểm cao nhất, hễ là người, sẽ luôn bị chèn ép. Trước mặt cái gọi là thực lực, danh hiệu gì cũng chỉ là hư vô, giống như đại tá bộ công an tỉnh Lưu Tuấn Phong trước mặt tổ đặc công y là trưởng quan, nhưng đứng trước kẻ mạnh như Phương Hải Thiên y chỉ là một hạ nhân. Bản lĩnh đầy mình như Phương Hải Thiên, nhìn thấy Lục Vũ Phỉ, cũng chỉ có thể trở thành kẻ võ biện phối hợp hành động. Bạch Hân Nhiên cô là gì? Nếu không phải có chút nhan sắc, có lẽ Lâm Phi không thèm để ý tới. Hoặc là sớm đã bị hắn giết chết rồi. Từ khi biết Lâm Phi đến giờ, càng ngày cô càng cảm thấy chút tôn nghiêm mà mình kiên trì bấy lâu nực cười, vô dụng đến mức nào. Nói ra, người đàn ông này ít nhất đã từng cứu cô, đem thân thể cho hắn, cũng không coi là thiệt thòi. Lâm Phi sớm đã có chút đói khát khó nhịn, lâu vậy rồi hắn chưa đụng tới phụ nữ nên hắn cũng lười về cuộc lấy xe, thấy bên cạnh có một khách sạn 3 sao không tồi, liền kéo Bạch Hân Nhiên vào bên trong. Phòng thông thường đã có người đặt hết, Lâm Phi cũng không quan tâm đến chuyện tiền bạc, hắn trực tiếp đặt một phòng viên, rồi vội vội vàng vàng kéo Bạch Hân Nhiên lên lầu. Từ trong thang máy, Bạch Hân Nhiên đã cảm nhận được cánh tay to lớn của người đàn ông đang không ngừng nhéo mông mình, mặt cô không khỏi đỏ bừng. Mới như vậy mà anh đã không nhịn được rồi. Tôi đã nhịn hơn một năm rồi, cô nói xem. Hai mắt Lâm Phi phát sáng. Bạch Hân Nhiên đột nhiên có cảm giác mình như con thỏ con bị con cọp lớn nhìn chằm chằm. Con cọp này không biết đã bao nhiêu ngày chưa có cái gì bỏ bụng, một lát nữa nhìn thấy da thịt mềm mại tươi ngon, đoán chừng là nuốt sạch sành xanh cả vụn xương cũng không chừng. Đi vào phòng, Bạch Hân Nhiên cố gắng để bình ổn nhịp tim đang càng lúc càng đập nhanh của mình, cô nói. Tôi đi tắm trước đã. Còn cô tắm trước gì nữa? Cùng nhau tắm là được rồi. Lâm Phi cười hì hì, một tay ôm lấy Bạch Hân Nhiên rồi vào phòng vệ sinh. Bởi đây là phòng viên nên bồn tắm là bồn dành cho hai người. Lâm Phi ném Bạch Hân Nhiên xuống bồn tắm khiến cô đau điếng. Anh muốn làm gì? Bạch Hân Nhiên luống cuống, cô không ngờ người đàn ông trước mặt mình lại lỗ mãng đến vậy. Xoạt! Vòi nước bắt đầy chảy xối xuống đầu Bạch Hân Nhiên. Làm ướt mái tóc đen mềm của cô. Chiếc áo phông trên người cũng đã dính chặt lấy cơ thể cô, để lộ ra đường cong đầy đặn. Bên trong là chiếc áo ngực màu tím. Quần áo trên người Bạch Hân Nhiên đã ướt sũng, nhìn khuôn mặt đang cười tà, tùy ý nhìn ngắm của người đàn ông, cô có chút sợ hãi, có chút tủi thân, cô không biết phải làm sao. Lâm Phi đang hưởng thụ bộ dạng khổ sở của nữ cảnh sát xinh đẹp. Thế nào cảnh sát Bạch, cô tắm mà không cởi đồ sao? Hay là muốn tôi cởi giúp cô? Bạch Hân Nhiên nhắm nghiền hai mắt lại, trong dòng nước chảy không ngừng, cô hít một hơi thật sâu, như hạ quyết tâm bắt đầu cởi áo, sau đó là chiếc quần bò phía dưới. Cơ thể cô gái như Bạch Ngọc chưa từng được khai thác hiện ra trước mắt Lâm Phi. Người đàn ông hô hấp nặng nhọc, ánh mắt quét lên từng tấc da tấc thịt trên người Bạch Hân Nhiên. Đừng lấy tay chắn chắn thì làm sao mà tắm sạch được, đó là điểm mấu chốt nhất. Lâm Phi bắt đầu giúp cô gái tắm. Cái này tôi tự mình làm. Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ hành quyết cô ngay tại bồn tắm này. Thật ra tôi thấy cô rất sạch sẽ. Sao anh có thể như vậy? A, ngón tay anh đừng. Yên tâm đi, kỹ thuật của tôi rất tốt, bảo đảm sẽ giúp cô tắm rửa sạch sẽ, nào cho cô chút sữa tắm ha ha. Trong phòng tắm, thời tiết đương hè bỗng hồi xuân, rạp rào xuân sắc, như mầm non khẽ run rẩy trên cành cây xanh tươi. Bạch Hân Nhiên cảm thấy toàn thân bỗng trở nên đần độn, khi hai người từ trong bồn tắm đi ra. Lâm Phi dùng khăn tắm lau người cho cô, rồi ôm cô đặt lên chiếc giường lớn. Bạch Hân Nhiên cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, người đàn ông kia đã làm gì với cô thế này? Cô là khuê nữ không có chút kinh nghiệm, kết quả là lần đầu tiên lại để hắn sờ soạng khắp từ trong ra ngoài. Ngượng ngùng đã không còn sót chút gì trong phòng tắm, cô chỉ cảm thấy căng thẳng, mê mang, não bộ đang dần trở nên bị động. Cô không muốn nghĩ tiếp theo sẽ thế nào, dù sao cũng không có cách nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn, nên cô sẽ dứt khoát theo hắn. Biết là như vậy, nhưng khi một luồng sức mạnh khổng lồ như muốn xé sách cơ thể cô tiến vào, khóe mắt cô đã không kìm được mà rơi lệ. Theo lý mà nói, trước kia tham gia huấn luyện, bị thương còn đau hơn lần này nhiều, nhưng không hiểu sao, lần này cô cảm thấy đau nhất. Có lẽ là bởi vì thời khắc này cô không còn là cảnh sát, không còn là cục trưởng, đặc công gì cả, cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối cần được thương yêu. Nhưng Lâm Phi hiển nhiên không có ý thương hoa tiếc ngọc. Sau lần đầu tiên cắn chặt răng duy trì hơn 20 phút, nghỉ ngơi khoảng 2 phút, hắn lại tiếp tục hành trình ma gia tôn của mình. Bạch Hân Nhiên từ lúc nhẫn nại không lên tiếng ban đầu đến không có cách nào khống chế được bắt đầu phát ra những tiếng nỉ non, dịu dàng. Người đàn ông ép chặt cô bên dưới, hôn cô thơm cô, dần dần cô cũng đáp lại. Như thủy triều mùa xuân mang theo những hạt mưa, hoa hồng răng khắp lối tỏa mùi hương ngạt ngào, bàn tay trắng nón gảy dây đàn tạo ra thiên âm lạ lướt khiến lòng người mê say. Thời gian kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng Lâm Phi cũng đạt được thỏa mãn, còn người phụ nữ đã trở nên mềm nhũn toàn thân ủ rũ. Lâm Phi nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng, hắn cầm khăn giấy lau giúp cô, vọt vào nhà vệ sinh tắm rồi quay lại giường ngủ. Bạch Hân Nhiên đã mơ màng, cô co người trong chăn, bị Lâm Phi ôm lấy, chìm vào giấc ngủ. Bình lặng buổi đêm. Sáng sớm. Những vạt nắng buổi sớm mai hắt vào khung cửa sổ. Lâm Phi mở mắt ra, phát hiện Bạch Hân Nhiên đang mở đôi mắt to sáng nhìn mình. Phát hiện hắn đã tỉnh, cô bỗng trở nên bối rối, vội vàng cúi đầu. Thẹn thùng cái gì, tình huống này có thể thường xuyên phát sinh trong tương lai. Lâm Phi nói xong, một tay nhéo thân thể mềm mại của cô. Bạch Hân Nhiên vội ngồi dậy. Không kịp nghĩ đến đau đớn, nhỏ giọng hỏi. Anh tối qua anh ở trong hay bên ngoài? A hờ. Lâm Phi nghi hoặc. Cái gì ở trong hay bên ngoài? Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hân Nhiên bỗng đỏ bừng, sốt sắng nói. Chính là tôi có mang thai không? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 209 đánh cược cả cuộc đời. Lâm Phi nghe xong, không khỏi bật cười. Sao cô muốn sinh con cho tôi? Không phải. Bạch Hân Nhiên tức giận nói. tôi chỉ đồng ý làm người phụ nữ của anh, sao có thể sinh con cho anh. Lâm Phi dối lưng, vẻ bất đắc dĩ tự giễu. Yên tâm đi, cô không thể mang thai được. Cơ thể của tôi có chút bệnh, tạm thời không thể khiến phụ nữ mang thai. Bạch Hân Nhiên nhíu mày, nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt kỳ quái, giọng điệu áy náy. Thật sao, xin lỗi, tôi không biết anh có bệnh ấy. Lâm Phi thiếu chút nữa thì lăn xuống đất, giờ khóc giờ cười đứng dậy, ngón tay chỉ vào trán Bạch Hân Nhiên. Cô mẹ nó đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Không phải tôi không có năng lực đó, chỉ là trong cơ thể tôi có huyệt vị bị phong bế, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Đợi ngày nào đó tôi tìm được biện pháp phá giải, cô muốn sinh bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu. Ồ, thì ra là vậy à? Bạch Hân Nhiên gật đầu. Là dưa mới phá nên trí tuệ còn chưa theo kịp, đợi khi định thần lại, nghĩ có vẻ không đúng, hai má đỏ ửng vỗ đùi Lâm Phi. Tôi không nói muốn sinh, anh bảo sinh bao nhiêu cái gì? Lâm Phi cười ha hả, cảm thấy trêu đùa người phụ nữ này rất thú vị. Ở phương diện nam nữ, Bạch Hân Nhiên quả thật rất đơn thuần. Bởi quần áo tối qua đều ướt, Lâm Phi trực tiếp bảo nhân viên phục vụ khách sạn mua giúp họ hai bộ quần áo mới. Thay chiếc áo màu trắng mới toanh cùng chiếc váy ngắn ôm mông màu xanh da trời, Bạch Hân Nhiên đã lột xác từ một cô gái trở thành một người phụ nữ. Có vẻ Bạch Hân Nhiên rất ít khi mặc đồ gợi cảm như vậy, suýt chút nữa thì cô không nhận ra mình trong gương. Lâm Phi cảm thấy buồn cười, đứng ở phòng vệ sinh nói. Cô cứ ngẩn người nữa là sẽ đi làm muộn đấy, sao lại muốn tôi cùng cô thêm 2 giờ đồng hồ nữa. Bạch Hân Nhiên cuống quýt chạy ra ngoài, vừa cầm ví tiền chìa khóa các loại định ra ngoài thì sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Cô nói với vẻ mặt thành thật nói. Đến khi nào thì anh nói cho tôi biết hung thủ và kẻ đứng sau giật dây giết cha tôi là ai? Lâm Phi sờ lên cằm cười nói. Cô muốn biết ngay bây giờ. Tôi đã thực hiện điều kiện trao đổi giữa chúng ta rồi. Hiện tại tôi là người phụ nữ của anh rồi, lẽ nào anh muốn đổi ý sao? Trong lòng Bạch Hân Nhiên có chút căng thẳng, cô không cảm thấy Lâm Phi sẽ lừa mình, nhưng không thể không sốt sắng. Lâm Phi lắc đầu. Thực ra nếu như nói thuần túy vì báo thù cho cha cô đã hoàn thành bước đầu tiên. Có ý gì? Bạch Hân Nhiên nhíu mày. Còn nhớ rõ lần đó tôi dùng tay của cô để bóp cò giết chết 4 tên huyết nha kia không? Lâm Phi cười hỏi. Huyết nha? Bạch Hân Nhiên nhớ lại chuyện lần đó, trong lòng không thoải mái, bỗng thất thanh nói. Lẽ nào năm đó là? Không sai, lúc đầu đuổi giết cha cô chính là 2 tên huyết nha thuộc nha vũ của Long Thần Điện, nhưng cụ thể ai chỉ huy bọn chúng đến? Sau lưng lại có nguyên do gì, hôm nay tôi bắt đầu cho người điều tra. Lâm Phi nói. Khuôn mặt của Bạch Hân Nhiên bỗng trắng bịch, khóe mắt bỗng lóng lánh, bước chân có chút không vững. Anh sớm biết là huyết nha giết cha tôi nên anh mới. Bạch Hân Nhiên nhìn Lâm Phi hỏi. Lâm Phi cũng không phủ nhận. Mặc dù hôm đó hắn cũng có ý trêu đùa Bạch Hân Nhiên, nhưng cũng là vì biết chuyện của Bạch Hân Nhiên năm đó, coi như thuận nước song thuyền cho Bạch Hân Nhiên một cơ hội tiêu diệt kẻ thù giết cha mình. Mặc dù 4 tên huyết nha đó không phải là 2 tên huyết nha năm đó, nhưng có trời mới biết 2 tên huyết nha đó còn sống hay không, ít nhất đó đều là người trong cùng một tổ chức. Bạch Hân Nhiên không khỏi cảm kích trong lòng, cũng coi như cô đã làm được chút chuyện cho người cha đã mất của mình, cũng may mắn Lâm Phi đã giúp cô, nếu không cô căn bản không có cách nào chế ngự được bất kỳ tên huyết nha nào. Cảm ơn anh đã nói với tôi những điều này. Cũng cảm ơn anh đã để tôi tự tay giết bọn chúng. Cuối cùng thì Bạch Hân Nhiên cũng an lòng không ít. Lâm Phi nói. Có một điểm có thể xác nhận, người có thể sai khiến huyết nha đến giết cha cô chí ít cũng là cấp cao trong Long Thần Điện. với thực lực của cô, đến một tên huyết nha bình thường nhất cô cũng không thể trừ khử, cho nên nếu cô muốn báo thù tuyệt đối không phải một chốc một lát có thể thành công. Tôi hiểu. Bạch Hân Nhiên hiểu rõ điểm này. Cô chủ động đi đến trước mặt Lâm Phi, đưa hai tay ra ôm lấy eo hắn. Lâm Phi ngẩn người, không ngờ cô gái này lại dựa vào ngực mình, như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn. Thật ra hôm đó anh ôm tôi chạy ra từ cục, giúp tôi tránh khỏi đạn súng, tôi đã cảm thấy cảm giác an toàn anh mang lại cho mình. Ấm áp như cha tôi vậy. Giờ tôi đã hiểu vì sao tôi luôn muốn cãi nhau với anh, luôn muốn phản đối anh, không phải bởi vì tôi ghét anh. Mà là tôi muốn anh quan tâm tôi hơn, dù chỉ là mắng tôi vài câu cũng hơn là dần quên tôi. Lâm Phi nghe giọng điệu ngượng ngùng của Bạch Hân Nhiên, khóe miệng nổi lên nụ cười tà, thò tay nâng mặt cô lên. Bất kể điều cô nói là thật lòng hay vì nịnh nọt tôi cũng không để ý. Ít nhất thì cô đã có giác ngộ là người phụ nữ của tôi. Yên tâm đi, tôi đồng ý cha giúp cô thì tôi sẽ giúp cô. Cô đã là người phụ nữ của tôi rồi, tôi sẽ bảo vệ cô không bị tổn thương, đương nhiên cô cũng cần làm một số chuyện cho tôi. Chuyện gì? Bạch Hân Nhiên si ngốc hỏi. Môi Lâm Phi sát lại gần tai Bạch Hân Nhiên, nhỏ giọng nói. Sau này trên giường kêu lớn một chút, tối qua cô kêu bé quá, không đủ kích thích, về nhà luyện nhiều vào, hoặc là lãnh giáo với mẹ cô chút. Bà ấy hẳn là hiểu những điều này. Bạch Hân Nhiên trao mày, dùng sức vớ ngực Lâm Phi. Không cho phép anh nói mẹ tôi như vậy. Lâm Phi cười ha hả đưa tay vỗ cô gái. Bạch Hân Nhiên hô to một tiếng, khuôn mặt kiểu diễm ướt ái, hai con mắt tức giận chừng mắt với Lâm Phi. Lâm Phi không khách khí nhéo má cô, đôi môi đỏ mọng của Bạch Hân Nhiên không có cách nào khép lại. Ai cho phép cô tùy tiện đánh đàn ông? Lần sau còn dám dùng lực đánh tôi như vậy, tôi sẽ đánh cô đến lúc nào phát khóc thì thôi. Lâm Phi giọng điệu hung ác nói. Bạch Hân Nhiên nhìn vẻ nghiêm khắc trong mắt người đàn ông, những giọt nước mắt ủy khuất đảo quanh trong mắt, nhưng chỉ có thể im lặng nhắm mắt lại. Người đàn ông trước mặt cô này có lúc ôn hòa như mặt trời buổi sớm, nhưng đảo mắt lại biến thành cơn gió lạnh thấu xương tủy trong đêm đen. Cô không hiểu rốt cuộc hắn là người đàn ông thế nào, chỉ biết cô đã đặt cược cả đời này lên người hắn. Từ khách sạn đi ra ngoài, hai người trở về cục cảnh sát, không ít nhân viên cảnh sát nhìn thấy mới sáng ra, Lâm Phi và Bạch Hân Nhiên cùng đi vào cục, không khỏi bàn tán xì xào sau lưng. Nhưng Bạch Hân Nhiên cũng không để ý những chuyện này. Vốn cô không quá để ý đến thanh danh, muốn che giấu cũng không có khả năng nên mặc họ bàn tán. Lâm Phi cuối cùng cũng phát tiết xong, sau khi chia tay Tô Ánh Tuyết, cuộc sống của hắn lại trở về quỹ đạo bình thường, thu nhận một nữ cảnh sát xinh đẹp, cũng coi như một loại quyết tâm. Cuộc đời của hắn và cuộc đời của Tô Ánh Tuyết cơ bản không phải là đồng nhất. Hắn còn rất nhiều chuyện nguy hiểm cần làm, có trời mới biết tương lai sẽ ra sao. Thứ xa xỉ như tình yêu, hắn không muốn nghĩ nhiều. Trở về xe, Lâm Phi rút điện thoại ra, lần trước hắn bảo Eva dò thông tin liên quan đến Victor và vật chất sơ, vẫn chưa thấy Eva báo cáo, hắn muốn biết tiến triển. Chủ nhân, Eva nghe Lâm Phi hỏi, có chút căng thẳng. Xin lỗi. Tôi vẫn đang cố gắng tìm, lúc cũng truyền về không ít tin tức, đang trong quá trình phân tích, nhưng sau khi Victor có vật chất vơ, đã làm suy yếu phạm vi dò xét của lúc, chỉ có thể thông qua manh mối gián tiếp để phân tích. Cái tôi muốn nghe là kết quả. Lâm Phi mất kiên nhẫn nói. Eva vội nói. Hiện tại, chỉ biết hướng đi của Victor tuyệt đối không phải là châu Á. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, là ở Bắc Mỹ, nhưng không tìm thấy du thuyền của gã ở đó. Đợi gã lên bờ, chắc là có cơ hội nắm được nơi, hơn, thông tin liên quan hơn. thí nghiệm vật chất sơ thông qua một số cảng xuất nhập nguyên liệu đặc thù và con đường vận chuyển, lúc cho rằng họ đang tiến hành chỉnh hợp ở phía tây nam Hạ Quốc, nhưng chưa thu hẹp được phạm vi. Lâm Phi vỗ tay lái nói. Hắc Long Hội ở Hạ Quốc có được thể cải tạo vật chất sơ từ đâu, có đầu mối không? Chủ nhân, người cải tạo của Hắc Long Hội hẳn là vô cấu giả của Nha Vũ, là một nhánh bộ đội tử sĩ, số lượng ước tính trên dưới 100 người. Lần đó sở dĩ Hắc Long Hội phái 2 tên vô cấu giả của Nha Vũ đi giúp Thanh Phong Đường bắt Vương Tử Tình, e là có liên quan đến Vương Thiệu Hoa, cha của Vương Tử Tình. Có liên quan đến Vương Thiệu Hoa. Lâm Phi trao mày, xem ra sự tình không hề đơn giản. Đúng vậy, tạm thời chỉ tra được có vậy. Vương Thiệu Hoa và tập đoàn Thiên Trì cũng là trụ cột kinh tế của 1 trong 3 cỗ xe ngựa Long Thần Điện. Hoa gia của tập đoàn Thiên Trì có vẻ gần hơn tổng bộ của tập đoàn Thiên Trì là ở tỉnh Giang. Chỉ là quan hệ cụ thể trong nội bộ, lúc chưa đưa ra được giải đáp chính xác. Bọn họ làm việc rất bí mật, rất nhiều nơi không có camera, cũng không lưu tài liệu internet. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, chuyện này xem ra càng ngày càng thú vị. Con trai thứ 2 của Vương gia, 1 trong 4 gia tộc thiên tự hào, lại cấu kết với gia tộc tài chính trong thế giới ngầm Hạ Quốc. Không biết lão già tự xưng là khai quốc công hôn cao quý của Vương gia kia có biết những chuyện này. Người đàn bà đê tiện đó có biết rằng chồng của bà ta suýt chút nữa đã giết chết con gái mình. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương chương 210 tuyệt thế hiếm có. Lâm Phi bảo Eva tiếp tục tra, những thứ khác là thứ yếu, phải mau chóng tra ra ai đang tiến hành thí nghiệm vật chất sơ. Loại kỹ thuật đủ để hủy diệt cả thế giới này tuyệt đối không được phép truyền bá trong đại quốc. Đây là thứ mà hắn và ảnh tử mang vào thế giới này, ảnh tử rời đi cũng vì thứ này, hắn không cho phép nó trở thành mối họa, vì như vậy sẽ có lỗi với ảnh tử. Cúp điện thoại, hắn ngẫm nghĩ một lát, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ đơn thuần dựa vào lúc sẽ không đủ độ tin cậy, thà để bọn họ tự tìm đến cửa còn hơn mình đi tìm những tên tình nghi trong Long Thần Điện. Nghĩ một hồi, hắn lái xe rời khỏi cuộc cảnh sát, thẳng đến thị trấn Tiêu Ninh xem đám người kia luyện tập đến đâu rồi. Đi đến nhà xưởng rách nát cạnh núi, Bao Thuấn luôn đang cầm kính viễn vọng quan sát đám người chạy như điên trong núi. Cho đến nay, thể lực của đám người này đã tốt hơn xưa rất nhiều. Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi thức dậy là đánh 7 lượt thông bối huyền của Thiếu Lâm mà Khương Tiểu Bạch truyền thụ. Rèn luyện gân cốt, kinh mạch đồng thời tiến hành dung hợp hoàn mỹ tinh hoa thu được từ việc ngâm thuốc tối qua. Sau khi ăn sáng xong, nghỉ ngơi một lát, sẽ chạy hơn chục cây số làm nóng cơ thể rồi mới bắt đầu luyện tập chính thức. Thấy Lâm Phi đi tới, Bao Tuấn luôn vội vàng cầm đến một chiếc ghế mây cho hắn, mời hắn ngồi xuống cười híp mắt nói. Lâm tiên sinh, sao sáng sớm mà đã đến đây rồi thế này? Từ hôm nay trở đi tôi sẽ đích thân đến củng cố, tăng cường sức chiến đấu thực tế của những tên này, sau khi anh cho bọn họ chạy xong thì đến chỗ tôi. Lâm Phi nói. Bao Tuấn luôn nghe xong, vô cùng mừng rỡ. Từ miệng của Khương Tiểu Bạch gã được biết, khi bắt đầu chính thức luyện tập, Lâm Phi tuyệt đối là cao thủ số 1 số 2 trên thế giới. Bởi vì bản thân Lâm Phi tinh thông nhiều kỹ xảo chiến đấu, thủ đoạn giết người mà hắn hiểu càng phức tạp như sao trên trời, chẳng qua thường ngày hắn không có cơ hội khai triển, nếu nghiêm túc dạy dỗ đám này, bọn họ tuyệt đối có thể tăng lên mấy tầng thực lực trong thời gian ngắn. Đúng rồi, hòa thượng còn chưa đến. Lâm Phi không thấy bóng dáng của Khương Tiểu Bạch đâu, không phải là đêm qua chơi ở Lâm An đến giờ này chưa về chứ? Bao Tuấn luôn vội vàng nói. Sư phụ Tiểu Bạch dẫn cầu cầu đi dạo một vòng, chắc là đợi bọn chúng chạy xong sẽ trở lại. Cầu cầu là ai? Lâm Phi không hiểu. Bao Tuấn luôn nói. Lâm tiên sinh đúng là quý nhân hay quên, không phải là anh bảo Vương Đại Vĩ và em gái cậu ta đến đây luyện tập sao? Em gái cậu ta mới 7 tuổi, tên là Tiểu Cầu Cầu, nha đầu đó gặp ai cũng gọi anh, gọi chú vô cùng ngọt ngào, còn khen họ đẹp trai, mọi người đều thích con bé, mọi người đều gọi con bé là Cầu Cầu. Lâm Phi giật mình nhớ lại trên người tên Vương Đại Vĩ kia lộ ra vẻ kỳ quặc, hắn đang muốn Khương Tiểu Bạch kiểm tra gã. Không bao lâu sau, một đám người đã chạy bộ trở về, nhìn thấy Lâm Phi đều chào hỏi cung kính. Vương Đại Vĩ cũng đứng trong hàng ngũ đó, tên này có vẻ rất thích công việc này, mặt mày vô cùng hưng phấn. Lúc này, Khương Tiểu Bạch cũng đã dẫn Cầu Cầu trở về, Cầu Cầu ngồi trên cổ hắn, trên tay còn cầm một túi bánh bao chiên, cười khúc khích. Đao ca, anh đến rồi. Khương Tiểu Bạch nháy mắt ra hiểu, ý bảo tối qua hẳn là Lâm Phi rất sảng khoái. Lâm Phi không thèm để ý đến gã, đi đến ôm Cầu Cầu xuống, hỏi. Cầu Cầu tối qua em ngủ ngon không? Cầu Cầu cười hì hì. Đại ca ca, nơi này tốt hơn rất nhiều chỗ trước kia của em và anh trai em, nơi đó nhiều muỗi lại còn nóng nực, ở đây không có muỗi, rất mát mẻ, các đại ca ca ăn cơm thật lợi hại, Cầu Cầu còn chưa ngủ dậy, các đại ca ca đã ăn hết cơm rồi, là sư phụ Tiểu Bạch dẫn Cầu Cầu đi mua bánh bao ngon ngon. Lời của cô bé rất thật thà khiến mọi người không khỏi bật cười. Thật ra cái cô bé cần rất đơn giản, lúc ngủ không bị muỗi đốt, đừng quá nóng đến mức bị tỉnh giấc, có thể ăn mấy cái bánh bao vào bữa ăn sáng, nhưng chỉ chút nguyện vọng nhỏ bé như vậy, trong quá khứ cô bé không có cách nào thực hiện. Lâm Phi vuốt tóc cô bé. Các đại ca ca phải huấn luyện, rất cực khổ, Cầu Cầu, em chơi một mình không vấn đề gì chứ? Dạ. Cầu Cầu gật đầu. Chú Bao nói muốn dạy Cầu Cầu học chữ, sau này cho Cầu Cầu đi học. Lâm Phi nhìn về phía Lão Bao, còn Lão Bao lại sợ Lâm Phi hiểu lầm, nói. Lâm tiên sinh công việc anh giao cho tôi bảo đảm sẽ hoàn thành. Thời gian dạy cô bé chữ, tôi sẽ có sắp xếp khác. Bao Tuấn luôn đã mất vợ và con gái. Hôm nay lẻ loi một mình thấy Cầu Cầu thông minh lanh lợi, tình thương của người cha bỗng trỗi dậy trong người gã. Tôi không có ý trách anh làm như vậy rất tốt, sau này cuộc sống của Cầu Cầu sẽ do anh phụ trách. Nếu anh cảm thấy phiền phức thì tìm một người bảo mẫu, ở thị trấn này tìm người bảo mẫu cũng không tốn bao tiền. Lão Bao liên tục gật đầu tán thưởng tâm địa thiện lương của Lâm Phi. Vương Đại Vĩ vô cùng cảm động nói. Lâm tiên sinh, anh cho tôi công việc còn chăm sóc em gái tôi như vậy, sau này tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt. Lâm Phi nhìn gã, nói. Lời của anh đừng nói quá sớm, nghĩ anh hiện tại cũng biết tôi huấn luyện bọn họ để làm gì. Nếu anh muốn làm tốt, phải nếm không ít khổ cực đâu. Tôi hiểu. Không phải là thu dọn những chấm thang hội nhỏ ngổn ngang kia sao, nhiều anh em ở đây như vậy, tôi còn sợ cái gì? Trước kia khi tôi đi bán thịt xiên nướng, sớm đã không vừa mắt bọn cặn bã thu phí bảo vệ kia rồi, giờ đúng lúc cho chúng một bài học. Vương Đại Vĩ nhe răng cười hì hì, gã biết sau này mình phải lăn lộn trong thế giới ngầm, tối qua hưng phấn đến mất ngủ. Trước kia nghe nói lăn lộn trên con đường này, rất dễ thành bia đỡ đạn còn không kiếm được vài đồng nên không gia nhập. Thì ra lăn lộn ở chỗ Lâm Phi này, không chỉ được huấn luyện chuyên môn, mà còn có lương đồng một tí là có tiền thưởng, đúng là nghề tốt. Lâm Phi cũng không biết phải nói thế nào, hắn vẫy tay với Khương Tiểu Bạch. Bạch cốt, sức mạnh của cậu ta không giống như người thường có thể có. Tôi không có nội lực, cậu dùng nội công kiểm tra thân thể cậu ta xem có chỗ nào kỳ quái không. Khương Tiểu Bạch nghe vậy cũng cảm thấy rất hứng thú. Tối qua gã còn chưa kịp nhìn kỹ Vương Đại Vĩ, thì ra tên này có điểm đặc biệt, chẳng trách Lâm Phi lại cố ý chiêu gã tới. Hòa thượng vuốt vuốt đầu đi tới trước mặt Vương Đại Vĩ, đưa bàn tay lớn ra vồ lấy cổ tay Vương Đại Vĩ. Đừng động đậy, đừng phản kháng, bằng không bị thương đừng trách tôi. Khương Tiểu Bạch bộ dạng nghiêm túc nói. Vương Đại Vĩ nghe vậy, vội vàng đứng bất động như cột cờ, khiến những người khác bật cười lớn tiếng. Đám người kia rất thích vẻ ngốc đần của Vương Đại Vĩ. Khương Tiểu Bạch dùng chân khí thăm dò tình hình cơ thể của Vương Đại Vĩ. Không bao lâu sau, sắc mặt của Khương Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng, Khương Tiểu Bạch có chút ghen tị nhìn Vương Đại Vĩ. Tôi tiểu tử cậu rốt cuộc là có lai lịch gì? Đám người cảm thấy mờ mịt, Vương Đại Vĩ cũng không kém. Tôi, quê tôi ở thôn Tiểu Sơn, tỉnh An, không có lai lịch gì cả. Lâm Phi hỏi, Tiểu Bạch chuyện gì vậy? Đao ca, tên này thần rồi. Khương Tiểu Bạch hét lớn. Anh nói xem kỳ kinh bát mạch của tên này đều được chân khí cường hóa, hẳn là từ nhỏ đã tiến hành tẩy cân phạt tủy, khiến toàn bộ kinh mạch của gã đều nhiều gấp bội so với người bình thường. Có thể nói toàn bộ kinh mạch của gã như được ăn đồ bổ lớn, dù gã không hề tu luyện bất cứ nội công gì, không tiến hành bất kỳ cuộc huấn luyện hệ thống nào, nhưng cùng với sự phát triển của cơ thể, sự cường tráng cũng gấp bội người thường. Hơn nữa, từ nhỏ tới lớn cơ thể gã có một cỗ khí thuần dương hộ thể, bách bệnh bất xâm, dù bị thương thế nào cũng có thể nhanh chóng phục hồi. Nói một cách khác, có một cao thủ siêu cấp ít nhất đã tiến vào tiên thiên cảnh giới vài chục năm, ít nhất cũng phải là nhân vật tiên thiên đại thành, từng tốn hơn 20 năm tu vi để giúp Vương Đại Vĩ cường hóa cơ thể, nhưng lại không dùng cơ thể đó để tiến hành bất kỳ tu luyện gì. Lời của Khương Tiểu Bạch mọi người khác đều không hiểu, chỉ biết có người từng giúp Vương Đại Vĩ cường hóa thân thể. Nhưng Lâm Phi lại giật mình, 20 năm tiên thiên tu vi đến giúp một tên ngốc cải tạo thân thể, nhưng lại không dạy gã luyện công. Người này rốt cuộc là nghĩ gì? Phải biết, càng là người cảnh giới cao, càng không nỡ lòng hao phí tu vi của mình để giúp người khác làm loại cải tạo thân thể hết sức mệt nhọc này. Bởi vì tuổi thọ của người là có hạn, một cao thủ tiên thiên bình thường mà nói có thể tăng 100 năm tuổi thọ, thêm vào 100 năm nguyên bản là có thể sống 200 năm. Nhưng có bao nhiêu người có thể sống tới 200 năm? Nếu trước 200 tuổi không có cách nào tiến vào cảnh giới thần bí đột phá càng lớn trong truyền thuyết, vậy thì chẳng khác gì cưới hạc tây, một thân tu vi coi như uổng phí. Mà đối với những cao thủ này mà nói, tổn thất tu vi là chuyện đại kỵ, đó chính là đả thương căn cơ tu luyện và nguyên khí, rất khó bù đắp, còn tồi tệ hơn cả nội thương. Không cẩn thận trong quá trình bù đắp nguyên khí trở lại mà chết đột ngột. Loại nhân vật đã áp đảo pháp luật quốc gia, thế tục, xưng bá nhất phương thường coi mình là độc tôn, dù là con cái ruột của mình cũng sẽ không quá để ý tới. Họ luôn đặt việc tu luyện của mình lên hàng đầu. Cho nên mới nói, tên Vương Đại Vĩ này không biết có phúc khí mấy đời, lại có cao thủ cấp tiên thiên trở nên tình nguyện trả giá lớn, nhịp thiên cải mệnh gái như vậy. Nhất thời, Lâm Phi cũng hiểu được vì sao Khương Tiểu Bạch lại ghen tị với Vương Đại Vĩ, tên này quả là kỳ tài luyện võ tuyệt thế hiếm có.